tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 287 trí đấu đó chính là một nhà tặc. Xưa nay gan lớn. Liền phu nhân ta cũng dám nhớ thương. Chuyện gì không làm được. Phong gia gia chủ liều mạng biếm thấp Hứa Dịch. Tăng cường chính mình sức thuyết phục. Nhanh chóng hoán màu tím đan hộp tới tay. Chính muốn mở ra. Vân Trung Tử đầy đủ đao khí. Lại lần nữa đánh tới. Phong gia gia chủ kinh sợ gặp nhau. Đứng dậy nhảy ra. Lại không cái thứ hai linh cầm ngồi cưới. Làm cái thiên cân chuỷ công phu. Nhanh chóng hạ xuống. Nào biết được Vân Trung Tử liên tục hai đạo kịch liệt đao khí cách không đánh tới. Nháy mắt chặt vừa vặn. Kích thứ nhất đánh vào cái cổ chỗ. Kích thứ hai liền đầu lâu cùng nhau đánh nát. Đáng thương Phong gia gia chủ tự cho rằng chỉ cần chứng minh kim đan lại không kia chỗ. Liền có thể đánh tan mâu thuẫn. Tiếp tục chung sống hòa bình. Nào có thể đoán được Vân Trung Tử sớm tính toán chu toàn. Cất tâm muốn tiêu diệt hắn Phong mố người. Cố ý bán cái sơ hở. Cho họ Phong giải thích. Đợi Phong mố người tại đan hộp bên trên phân tán lực chú ý thời điểm. Chính là Vân Trung Tử hạ thủ cơ hội. Diệt sát Phong gia gia chủ. Vân Trung Tử đương nhiên sẽ không khách khí. Đem Phong gia gia chủ từ trong tới ngoài. Quét sạch sành xanh. Cuối cùng tự mình mở ra. Quả thấy hai viên bình thường bổ khí đan. Yên tĩnh nằm. Trong lòng cười thầm Phong gia những năm này quả thật vẫn còn dựa vào Phong hành liệt chống đỡ. Thay đổi kền kền. Buông ra thần thức. Toàn lực lục soát Hứa Dịch. Nào có thể đoán được tìm kiếm thật lâu. Cũng không thấy tiếng đánh nhau. Ngược lại là một đạo kịch liệt bảo tạc. Đem hắn dẫn đi qua. Lúc này mới truy sát Hứa Dịch đến đây. Lại nói Phong gia gia chủ nói xong. Hứa Dịch cười lạnh. Vân lão nhi. Ngươi cũng không đơn giản. Như đoán không sai. Ngươi nhất định là vừa kế lừa gạt giết họ Phong A. Chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Rõ ràng dùng phi thường quy phương pháp. Chính như hắn diệt sát họ Lôi. Ngươi ngược lại là hảo tâm thuật. Không sai. Vân mố chỉ là tiểu kế. Liền để họ Phong chém đầu. Tiểu tử. Ngươi nếu là thông minh. Liền phải biết khí hải cùng ngưng dịch. Cách nhau một đường. Ý vị như thế nào. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem kim đan giao ra. Nếu không lão phu đưa ngươi đi dưới mặt đất cho nhà ngươi gia chủ tận trung Vân Trung Tử lại là đa trí. Cũng tuyệt nghĩ không ra Phong ra một cách trưởng lão. Sẽ là đoán thể cảnh. Khí hải ngưng dịch Hứa Dịch hơi suy nghĩ. Quyết định cải biến sách lược. Hừ lạnh nói. Vân lão nhi ngươi còn đừng cuồng. Bất quá là chỉ là ngưng dịch. Có gì đáng giá cuồng ngạo. Họ Lôi cách ngưng dịch cũng bất quá nửa bước khoảng cách. Lão tử nói diệt cũng liền diệt. Ngươi như muốn đánh. Bản tỏa phụng bồi đối với Lôi gia gia chủ là yếu thế. Chính là Hứa Dịch cất diệt sát tâm. Biết được chỉ cần đối phương mất đi cảnh giác. Chính mình cơ hội liền đến. Có thể Vân Trung Tử là ngưng dịch cảnh cường giả. Hứa Dịch tuyệt sẽ không cuồng vọng đến dựa vào mấy lần yếu thế. Liền có thể đoạt đến tuyệt đối tiên cơ. Không như cũ làm cường thế bức địch thỏa hiệp. Lôi Khiếu Đông chết rồi Vân Trung Tử có chút không tin. Lôi Khiếu Đông thế nhưng là khí hải cường giả tối đỉnh. So Phong gia gia chủ cũng không kém bao nhiêu. Trước mắt cái này mặt xanh người bệnh. Đã là Phong gia trưởng lão. Làm sao cũng không thể nào là ngưng dịch cảnh. Như vì khí hải đỉnh phong. Dựa vào cái gì nhanh như vậy liền giải quyết Lôi Khiếu Đông. Hắn càng tin tưởng là cái này mặt xanh người bệnh tỏa kỵ chiếm tiện nghi. Đem Lôi Khiếu Đông vung ném đi. Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Một thanh kim thương hiện tại trong tay. Vân lão nhi hiện tại tin chưa. Ngươi ta bất quá chinh lệch lấy một tuyến. Như thật tranh đấu. Ngươi dù có thể thắng. Ta dám cam đoan cũng là tàn thắng. Cho tới viên kim đan này. Lão tử chính là nuốt vào miệng đi phế bỏ. Ngươi lão tiểu tử cũng đừng hòng đạt được. Nói trở lại. Cho dù ngươi có thể diệt sát Tiết Mỗ. Cướp đi kim đan. Đừng quên còn có họ Thủy ở một bên nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ. Chúng ta bên này tranh đấu nửa ngày. họ Thủy làm sao còn không xuất hiện quả thật. Bản tỏa đánh chết hắn Linh Cầm. Có thể cùng họ Thủy năng lực. Nếu thật muốn đuổi theo. Há có thể tại lúc này. Còn chưa chạy đến. Theo bản tỏa nhìn. Thủy lão nhi tồn thế nhưng là ý đầu ngư ông đắc lời Vân Trung tử kinh hãi. Kim phù thương là lôi khiếu đông bảo vệ tính mạng huyết khí. Nói một cách khác. Chính là đầu thứ hai tính mạng. Nếu không là bỏ mình. Ai có thể từ trong tay hắn cướp đi. Phiền toái hơn chính là. Hứa Dịch phân tích có tình có lý. Hắn chợt phát hiện vốn là tính toán cực tốt cuộc diện. Toàn bởi vì lấy mặt xanh người bệnh. Không chịu ngoan ngoãn liền chết. Mà triệt để sụp đổ. Tại hắn tính toán bên trong. Tất nhiên là hắn diệt sát Phong gia gia chủ. Lôi khiếu đông diệt sát Hứa Dịch. Cướp đoạt kim đan về sau. Có thể đi thì đi nhanh. Không thể đi thì hợp lực cùng Thủy gia lão tổ quần nhau. Bây giờ. Phong gia gia chủ bị hắn diệt sát. Dựa theo cố định kế hoạch. Mặt xanh người bệnh bị lôi khiếu đông đánh giết. Bây giờ. Lôi khiếu đông bỏ mình. Hắn thiếu đi cái giúp đỡ không nói. Ngược lại thêm ra cái cường địch. Tuồng vui này như thế nào hát Hứa Dịch gắt gao khóa chặt Vân Trung tử bộ mặt. Gặp hắn trước trầm tư. Sau âm tàn. Thầm nghĩ không tốt. Vội la lên. Vân lão nhi. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nhanh chóng diệt mố ra. Đoạt kim đan nhanh chóng bỏ chạy chủ ý. Tin không tin lão tử lập tức liền nuốt kim đan. Nói triệu ra kim đan đặt tại bên môi. Đừng Vân Trung tử vội vã khoát tay, sợ Hứa Dịch một cái giận dữ, đem kim đan nuốt. Như đúng như đây, lần này một trận vất vả, giống như phí công. Hắn trùng điệp thở dài. Tiểu tử ngươi hảo tâm thuật. Cái gì đều để ngươi nghĩ thấu. Vậy thì do ngươi đến cho lão phu nghĩ cách. Nghĩ cách lão phu có thể được lợi biện pháp. Lão phu đã nói trước. Nếu không thể để cho kim đan cuối cùng rơi vào lão phu trong tay. Lão phu cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hắn cũng là trí giả. Trong lòng biết mặt xanh người bệnh phân tích được từng tia nhập chuột. Nhưng hắn tuyệt không cam tâm bị Hứa Dịch nắm mũi dẫn đi. Dứt khoát đem nan đề đá cho Hứa Dịch. Nhìn hắn đáp lại như thế nào. Quả chính, Hứa Dịch làm khó. Hắn có thể bắt nuốt vào kim đan. Uy hiếp Vân Trung Tử. Nhưng lại tuyệt khó bỏ đi Vân Trung Tử thu hoạch kim đan tâm lý. Mà nếu đem kim đan giao ra. Hắn liền đánh mất hộ thân phù. Cho tới muốn Vân Trung Tử phát cái gì huyết thể. Trải qua thủy trung kính một lần. Hắn là vạn vạn không tin. Như thế, liền trở thành nghịch lý. Giao đan, không có an toàn không giao đan đuổi không được Vân Trung Tử. Dù sao. Nói toạt lớn ngày tới. Họ Vân vì kim đan mà đến. Như chú định không chiếm được kim đan. Còn có cần phải cùng hắn hứa mố người lời thừa Vân Trung Tử mỉm cười nói. Làm sao tiểu bối. Ngươi ai cũng sẽ ngây thơ đến nghĩ khuyên lão phu tử bỏ kim đan a Hứa Dịch ý niệm quay đi. Có chủ ý. Vân lão nhi. Ta biết ngươi sẽ không tâm chết. Ngươi cũng biết ta sẽ không hết hy vọng. Ngươi ta cơ duyên đã đều trên kim đan này. Không bằng liền đánh cược một cái Hứa Dịch biết. Trước mắt lão gia hỏa đa mưu túc trí. Tuyệt không phải nói ngoa có thể lừa gạt ở. Không như ăn ngay nói thật. Vân Trung Tử cười lạnh nói. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Không có cùng lão phu Vân Sơn sương mù quấn. Hiện tại lão phu ngược lại là đối ngươi đề nghị. Lên chút hứng thú. Hứa Dịch nói. Không có gì. Mấu chốt còn tại Thủy lão nhi. Ngươi nghĩ, hai người chúng ta nhất định vì kim đan này, long tranh hổ đấu, đã là chú định tranh đấu, làm gì tranh sớm tối. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Hai người chúng ta chiến xong, hẳn là một chết một bị thương. Đến lúc đó, Thủy lão nhi đánh tới, lại nên làm gì hai người chúng ta liên thủ? Chưa hẳn có thể thắng được qua Thủy lão nhi, càng đừng nói tổn thương sau tái chiến. Cái kia không giống như là giúp Thủy lão nhi bớt lực khí a tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 288 lỏng lẻo liên minh đèn không điểm không rõ. Lời nói không chọn không sáng. Hứa Dịch Phương dẫn xuất cái đầu tử, Vân Trung Tử liền minh bạch, cũng rất tán thành. Hoàn toàn chính xác, hắn như hiện tại cùng Hứa Dịch tranh đấu, thực sự là lại ngu xuẩn bất quá. Coi như hắn không cần tốn nhiều sức diệt sát Hứa Dịch, Thủy Lão Nhi chạy đến, hắn cũng không có thắng qua nắm chắc. Nghe đồn Thủy Lão Nhi kim thân cửu chuyển, đã luyện tới thứ 5 chuyển, khí binh cũng khó thương. Mà lui lại một bước, như cùng cái này mặt xanh người bệnh kết thành liên minh, trước trừ Thủy Lão Nhi, lại tranh Hùng Phong, thì thành lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, hắn Vân Mỗ người sẽ không ngây thơ cho rằng mặt xanh người bệnh thuần là hảo tâm, làm sao không nghĩ loạn bên trong thủ thắng. Cái này chỉ sợ là tiểu tử này đường ra duy nhất. Tự hỏi nhìn thấu Hứa Dịch chuẩn bị ở sau, Vân Trung Tử dễ dàng hơn. Mà thôi, lão phu liền tin ngươi một lần. Bất quá, lão phu làm sao biết, tranh đấu cùng một chỗ, ngươi có thể hay không hạ lực lượng lớn nhất, có thể hay không quay đầu liền trốn. Hứa Dịch nói, lão Vân, nếu ngươi tồn này tưởng niệm, vậy liền quá lo lắng. Đến lúc đó, ta chính là muốn chạy trốn, cũng phải có cơ hội. Kim đan trên người ta, ngươi cho rằng họ Thủy sẽ thả ta rời đi? Ta như trốn chạy, chẳng lẽ không phải thành bia ngắm? Vân Trung Tử âm thầm kinh hãi. Hắn tự hỏi trí kế bất phàm, nhưng cũng không tới trước mắt cái này ma bệnh trình độ. Nếu như nói chính mình là đi một bước nhìn ba bước, cái này ma bệnh gần như đi một bước tính 10 bước. Cái gì đều nghĩ thấu. Hắn ầm ầm cảm giác không được, như cái gì đều theo cái này ma bệnh hợp ý. Nói không chừng cuối cùng lật thuyền trong mương chính là mình. Bất quá việc đã đến nước này, trừ phi lui bước, như muốn đoạt lại kim đan cũng chỉ có đường này. Nói trở lại, người này lại là xảo trá. Chính mình đề cao phòng bị chính là, như chuyện thật không thể làm, thoát thân mà ra chính là, không tin Thủy Lão Nhi đạt được ước muốn về sau sẽ còn tìm chính mình liều mạng. Vân Trung Tử lạnh nhạt nói, hiện tại Vân Mỗ toàn nghe ngươi, hy vọng ngươi tự hiểu rõ nặng nhẹ. Thủy nhất không phải tầm thường, hướng vì ta Quảng An cử phách, bị dự vì Quảng An 300 năm qua, có hy vọng nhất bước vào cảm hồn. Kỳ yêu nghiệt, nếu không phải đã thành ngươi chết ta sống chi cục, lão phu tuyệt sẽ không cùng ngươi mạo hiểm. Đã biết trận chiến này gian nan, lại còn có rảnh rỗi lời thừa. Nói, Hứa Dịch gọi ra vận túc âm thanh phi đao, lại bắt đầu cắt chém cây lớn làm việc. Mặc kệ này sách có bao nhiêu tác dụng, thời khắc mấu chốt, phân tán địch nhân lực chú ý tác dụng chung quy là có. Ngươi muốn đem nơi đây tuyển thành chiến trường, hẳn là ngươi còn có lựa chọn tốt hơn. Chỗ nào chọn đất không bằng đụng, liền tuyển nơi đây. Đi con mẹ nó, lão tử hôm nay liền muốn trêu chọc Thủy Mỗ người sâu hùm. Lập tức, Vân Trung Tử hướng bên trái đổn đi, biến mất tại Hứa Dịch trước mắt. Hắn tự nghĩ thân có cảm giác lực, lại hắn bất quá nhảy lên ra hơn 10 trượng, cũng không lo lắng Hứa Dịch trốn chạy. Hứa Dịch cắt chém một lát, đi vào một gốc mấy người hầu bao phẩm chất cao lớn cây vân sam trước, khinh thân vọt cao mấy trượng, dùng tay móc ra một khối lớn chừng bàn tay vỏ cây, lại từ giữa móc ra viên thiên lôi châu tới. Nguyên lai, này khỏa thiên lôi châu đúng là hắn theo đại bộ đội đột nhập đan đỉnh môn sơn môn thời khắc, thấy mọi người tao ngộ đan đỉnh môn phục kích, sinh lòng cảm niệm, cho rằng có cần phải làm xong toàn cân nhắc, tự hành độn mở. Lựa chọn viên này bắt mắt nhất cây vân sam, chôn giấu một viên thiên lôi châu, lưu làm chuẩn bị ở sau. Này chi tiết có thể hồi duyệt mới, tao ngộ Vân Trung Tử đau khổ ép sát. Hứa Dịch không hạ sơn, ngược lại lên núi, chính là đem dẫn vào nơi đây. Nếu có thể đàm thành, thì thôi tay giảng hòa. Như đàm không thành, này khỏa trước thời hạn chuẩn bị thiên lôi châu, không chừng liền có thể thành vì lật bàn pháp bảo. Không có làm sao, chênh lệch về cảnh giới, để hắn không thể không vắt hết vắt óc suy nghĩ, vì chính mình kiến tạo ưu thế thậm chí thắng thế. Đương nhiên, Nếu là không dùng đến này viên thiên lôi châu, đãi việc nơi này bình, lại lặng yên mà quay về, lấy đi là được. Giờ phút này, hắn đem thiên lôi châu thu hồi, chính là ý thức được vấn đề không đúng. Hắn được chứng kiến Vân Trung Tử phát chiêu, cùng khí hải cảnh hoàn toàn khác biệt. Những này cây lớn, tại ngưng dịch cảnh đại năng trong tay, liền giống như đồ chơi buồn cười. Tuyển nơi đây tác chiến trận, chỉ sợ Thủy Gia lão tổ mới phóng đại chiêu, nơi đây cây lớn liền phải đều đổ rạp. Bốn phía dò xét nửa ngày, Hứa Dịch nảy ra ý hay. Một phen trang điểm về sau, không bao lâu, Vân Trung Tử chui trở về. Nhưng gặp hắn bước nhiếp hư không, hai chân tự có chân khí tràn ra, lăng tiêu mà lên, giống như tiên nhân đợi lên tới chỗ cao nhất. Chợt lên tiếng hô, Thủy huyên lại đến, để xin đợi lâu. Sát na, dãy núi tiếng vọng, vạn khe dao động, trong phạm vi mấy chục dặm, đảo đảo tiếng vang, không ngừng tiếng vọng. Mố đến một tiếng lọt vào tai, đến chữ trùng điệp không tuyệt, thẳng sâu màng nhĩ. Hứa Dịch biết Thủy Gia lão tổ tới. Chợt nhịp tim đều tăng nhanh, trong tay nhìn không được đổ mồ hôi ớt ra. Hắn khẩn trương. Đúng vậy, không có cách nào không khẩn trương. Dò xét mộ chuyến đi, Thủy Gia lão tổ hiện ra thực lực, để hắn đến nay khó quên. Nếu nói nơi đây có người có thể chính diện chống lại, Hứa Dịch không sẽ như thế lo lắng. Lôi kéo khắp nơi một phen, chưa hẳn không thể thoát thân. Nhưng nơi đây, liền hắn cùng Vân Trung Tử hai người, coi như lại đánh giá cao Vân Trung Tử, chỉ sợ cũng tuyệt khó chính diện đối cứng Thủy Gia lão tổ. Lại cứ không đối với lay không được, cùng nó nói là hắn Hứa Dịch kéo lấy Vân Trung Tử đối hám Thủy Gia lão tổ, không bằng nói là Thủy Gia lão tổ bức hiếp hắn, cùng Thủy Gia lão tổ liều chết một trận chiến. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch bỗng nhiên muốn cười. Nếu là Vân Trung Tử biết chính mình chỉ là đoán thể đỉnh phong chi cảnh về sau, có thể hay không vì quyết định này khóc mắt bị mù. Miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tính, một cách mũi ưng trung niên ngự không mà đến. Dưới chân chân khí như sóng phân sóng, cuồn cuộn không tuyệt. Bốn phía ra, ở trên cao nhìn xuống, nháy mắt Thủy Gia lão tổ khẽ cười nói, chẳng biết Vân huyên gọi Thủy mỗ chuyện gì. Nhẹ nhàng một câu, khí thế hùng trương tới cực điểm, ép tới Hứa Dịch hai người lại liền hô hấp cũng dồn dập lên. Mắt thấy Vân Trung Tử mặt trầm như nước, liền lời cũng không dám ứng. Hứa Dịch thầm kêu hỏng, sau đó hối hận đã không kịp, cảm thấy quét ngang. Thiết tinh nháy mắt thúc ra, dương cung dẫn mũi tên, ba tròn lực lượng vân bảo tiến, cực nhanh, sát na đến phổ cận. Thủy Gia lão tổ nhẹ nhàng phất tay, một đạo tráng kiện khí tường nháy mắt mà sinh, đánh cho một tiếng vang thật lớn, khí tường đổ nát, to lớn sóng xung kích, vượt ra khỏi Thủy Gia lão tổ dự tính, hắn lại lui về sau một bước. Hứa Dịch đại hỉ, hắn tùy tiện xuất thủ, vì chính là lật về khí thế. Trước mắt chiến trận, chính như hai quân đối chọi, khí thế chưa chiến trước suy, không chiến tự bại. Vân Trung Tử cũng là vui mừng quá đỗi, vạn không nghĩ tới đối phương xuất thủ đúng là bất phàm như thế. Liền là chính hắn, giờ phút này công ra một kích, cũng tuyệt khó để Thủy Gia lão tổ lui lại. Vân Bảo Chi Tinh đúng là như thế thuần túy, ngược lại là xem thường. Thủy Gia lão tổ nhẹ nhàng phủi phủi ốm tay áo, tựa hồ mới kịch liệt bảo tạc, bất quá là một trận gió thúc đến chút nhẹ bụi. Hứa Dịch gọi ra thiết tinh sát na, liền hóa thành bạc cung. Giờ phút này thiết tinh từ đầu đến cuối lấy bạc cung bộ dáng ra sân, là lấy, chính là lấy Vân Gia lão tổ nhãn lực rồi, cũng không chút nào nhìn ra gì dạng. Thủy huyên, Vân mố vạn phần không muốn lấy ngươi một trận chiến. Chỉ cần ngươi chịu ở trước mặt nói ra, tuyệt không làm khó dễ ta Vân ra. Vân mố tình nguyện thối lui, đem kim đan nhường cùng ngươi. Vân Trung Tử đột nhiên nói ra một câu, kém chút để Hứa Dịch trái tim đột nhiên ngừng tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 289 không thể để ngươi sống nữa, Hứa Dịch đang chờ chửi ầm lên. Chợt hiểu rõ, Vân Trung Tử đây là đang tổ thế, lấy Thủy gia lão tổ chi tôn, nếu mở miệng hứa hẹn, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng bây giờ thế cục, Thủy gia như diệt sát Vân Trung Tử, cướp đoạt kim đan, nhất thống Hoàng An ở trong tầm tay, Thủy gia lão tổ đương nhiên sẽ không hứa hẹn. Vân Trung Tử làm sao chẳng biết điểm này, cố ý lấy nói thử nghiệm, chính là vì phá giải tâm chướng, ngăn cách đường lui. Thủy gia lão tổ nhẹ nhàng phất tay. Vân huyên đã muốn tổ thí, Thủy mố liền giúp ngươi một cái. Thủy mố hướng không lừa gạt nói, Quảng An phân loạn quá lâu, tài nguyên có hạn. Thủy mố muốn thành tựu cảm hồn, tài nguyên vẫn là tập trung được một chút về sau, liền mời Vân huyên an nghỉ đất này đi. Tốt cái Thủy nhất, lão phu đi thử một chút ngươi kim thân cửu chuyển. Vân Trung Tử ngọc giản trong tay quay tròn xoay tròn, tựa như một cái phong bão cội nguồn, thoáng chốc tụ thành cường đại phong bão. Vân Trung Tử bỗng nhiên vung lên ngọc giản, phẫn nộ quát, kim cương phong bão nồng như mây nổ gió lúc, bão táp bắn thẳng đến, hướng Thủy gia lão tổ bay tới, khí thế kinh người. Chính như Hứa Dịch sở liệu, hắn thoạt đầu cắt chém cây lớn, hoàn toàn vô dụng. Phạm vi trong vòng 10 trượng, tất cả cây lớn đều ở đây kịch liệt phong bão thúc cầm dưới, cuồng bay mà ra. Tốt, mố liền để ngươi chết được nhắm mắt. Thủy gia lão tổ trôi nổi không trung, khẽ động không động, trên mặt xanh đỏ chi khí lói lên, mặc cho phong bão ra thân. Kịch liệt luồng khí xoáy đem Thủy gia lão tổ quanh thân quần áo đều cắt đứt, trần truồng thân thể trắng nón như ngọc, chỉ còn lại một viên vòng tròn treo nơi cánh tay chỗ. Hứa Dịch giận quát một tiếng, liên vẽ ba tròn, hồng mang lói lên, vân bảo tiến thẳng tắp bắn vào trung tâm phong bảo. Chúng rồi, Hứa Dịch bỗng nhiên vung tay lên, hưng phấn đến một trái tim muốn nhảy ra khang tới. Đúng lúc này, gió qua mây nghỉ, trần truồng Thủy gia lão tổ bạch ngọc cũng giống như thân thể, vẫn như cố tuyết luyện. Kịch liệt phong bão đừng nói tổn thương, đúng là liền một đường vết sách cũng chưa từng lưu lại. Càng làm cho Hứa Dịch không thể nào tiếp thu được chính là, cái kia bắn ra vân bảo tiễn lại bị Thủy gia lão tổ bắt được. Quả là vân bảo chi tinh, đúng là như thế thuần túy, khó trách uy lực vô cùng lớn. Ngươi nguyên luyện mũi tên, liền chết tại dưới mũi tên xuống đi. Vừa nói, vừa chậm rãi mặc quần áo, thuận tay vừa nhấc, vân bảo tiến lại lấy vượt qua chín châu lực lượng tốc độ bắn trở về. Hứa Dịch cả kinh hồn phi phách tán, quy nguyên bộ đều chưa kịp phát động, vân bảo tiến đã đến ngực. Ầm vang nổ vang, hắn thân thể hoành bay mấy trượng giữa không trung, phun mạnh máu tươi, cực phẩm pháp y phát ra một trận gào thét, triệt để giải thể. Hứa Dịch thấy đã đến bên bờ sinh tử, tinh thần lực trước nay chưa từng có quán chú, bình thuốc bay ra, một viên cực phẩm hồi nguyên đan nháy mắt nhét vào trong miệng. Khổng lồ dược lực mới phương mở ra, lại một kiện cực phẩm pháp y nặng hơn thân tới, không nói hai lời liền hóa tứ viên. Dương cung lại là một mũi tên, 12 châu lực lượng kéo lấy lướt nhẹ mũi tên, nhanh đến mức vượt qua tựa hồ vượt qua lưu tinh, thẳng đâm Thủy gia lão tổ mi tâm. Cường đại âm bảo trong gió kéo vang lên cảnh báo. Thủy gia lão tổ trên mặt lần đầu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đã đến không kịp trốn tránh, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, một thanh to lớn khí thương nháy mắt xuất hiện, thẳng tắp chém trên vân bảo tiến. Oanh một tiếng, nổ ra mảng lớn sóng khí. Nào có thể đoán được, một cái vân bảo tiến phương nát, cái thứ hai vân bảo tiến lại tới. Hứa Dịch thấy đến sinh tử tồn vong trước mắt, rốt cuộc tiết kiệm không được. Thứ hai mũi tên mới thúc ra, thứ ba mũi tên lại đến. Thủy gia lão tổ trên mặt cuối cùng hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ba đạo khí thương thúc đẩy sinh trường, đánh ra ba mũi tên. Thứ tư mũi tên vừa ra, Vân Trung Tử như ở trong mộng mới tỉnh, lăng không mà lên, ngọc giản vung vẩy đến trước nay chưa từng có điên cuồng. Hứa Dịch liên phát bốn mũi tên. Căn bản chưa từng chiêu hô hắn Vân Trung Tử. Chính là muốn dùng hành động thực tế. Để Vân Trung Tử nhìn thấy thắng lợi. Cho dù là đối chọi hy vọng. Quả nhiên. Vân Trung Tử bị Hứa Dịch dũng mãnh. Rung động thật sâu. Hắn vạn không nghĩ tới cái này ma bệnh bộ dáng ra hỏa. Khởi xướng điên đến. Đúng là như vậy dũng mãnh. Huyết khí một chén kích phát. Vân Trung Tử đấu trí nháy mắt đầy ô. Hắn nhìn ra. Trận này đối chọi. Nếu muốn phần thắng. Nhất định còn ở lại chỗ này ma bệnh trên thân. Thậm chí, hắn đã không trông cậy vào tử ma bệnh trong tay đoạt lại kim đan. Chỉ muốn tiêu diệt thủy gia lão tổ liền tốt. Ngọc giản phun ra trạm lục binh khí. Gào thét mà đi. Hứa Dịch cuối cùng tìm chỗ trống. Hướng trong miệng lấp một viên cực phẩm bổ khí đan. Tàng phong thức. Liên vẽ ba tròn. Là trước mắt hắn an toàn cực hạn. Nhưng vì đối công thủy gia lão tổ. Hắn cơ hồ là đánh bạc mạng đi. Dựa vào cường đại ý chí lực. Liên tục phát động bốn kích bốn tròn lực lượng. Thể lực tiêu hao nhanh chóng. Liền Vân Bảo Tiến đều không tiết kiệm cái gì cực phẩm đan dược, càng là không để ý tới đáng tiếc. Nào có thể đoán được. Cực phẩm bổ khí đan mới vào bụng đến. Thủy gia lão tổ lấy bất bại kim thân. Cứng rắn chịu Vân Trung Tử hai kích. Một thanh khí thương. Kéo lấy thật dài âm bảo. Phá không mà tới. Quy nguyên bộ thôi động. Hứa Dịch lại tránh ra. Khủng bố khí thương quét ngã phía trước mấy chục hỏa cây lớn. Âm vang nổ nát vụn. Là ngươi thủy gia lão tổ lấy làm lạ hỏi. Chợt. Ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Đông sườn núi từ biệt. Đã nhiều ngày. Ngươi là càng ngày càng để bản tỏa tò mò. Chỉ là đoán thể cảnh. Có thể thôi động 12 châu lực lượng. Tinh thuần vân bảo chi tinh. Cuồn cuộn không tuyệt. Liền mố đều muốn tránh ngươi phong mang. Ghê gớm không thôi ha ha. Nguyên lai, Hứa Dịch mới sở dĩ có thể né tránh cái kia khủng bố một kích. Chính là vận dụng linh thạch cánh. Vật này vừa hiện, lập tức bị thủy gia lão tổ nhận ra được. Cũng may hai cái vị này đều là các nhà lão tổ. Quanh năm bế quan. Không hỏi thế sự. Hứa Dịch tại Quảng An thành sông ra to như vậy thanh danh. Lại cùng thủy. Vân hai nhà đều lên qua gút mắt. Nhưng việc này đến các mọi nhà chủ cấp một. Đã tính đỉnh ngày. Như thế nào khả năng vì một chỉ là đoán thể kỳ tiểu bối. Kinh động lão tổ. Vì vậy. Thủy gia lão tổ cùng Vân Trung Tử. Đều không biết có như thế một đôi cánh. Chính là Quảng An thành bên trong tiếng tăm lừng lấy hứa chủ sự. Khổng lồ lượng tin tức bỗng nhiên vọt tới, nhất thời ở giữa. Vân Trung Tử hoàn toàn làm không rõ tình trạng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra có thể cùng thủy gia lão tổ đối hám mấy chiêu ma bệnh. Lại chỉ là đoán thể cảnh. Lại hai người này xem ra lại vẫn nhận biết. Nhiều ngày không gặp. Ngược lại là lão tổ phong thái càng sâu trước kia Hứa Dịch ôm quyền nói. Ngầm liều mạng điều động khí huyết. Vận chuyển lấy dược lực. Thủy gia lão tổ nói. Nói đến. Mố còn thiếu ngươi an tình. Như vậy đi. Vì trả lại ngươi an tình. Thủy mố thu ngươi làm đồ đệ. Viên kia kim đan. Thủy mố liền ban cho ngươi. Ngươi thiên phú dị bẩm. Như được này kim đan. Sẽ hóa vô lượng chi hải. Cũng coi như một trận duyên phát. Ngươi nhìn như thế nào thủy ra lão tổ lời ấy. Tựa như ngậm lấy ma âm. Lại như đề nghị này là như vậy hoàn mỹ. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hóa hải không lo. Tiền đồ vô lượng. Chợt. Linh đài chỗ sâu tê dần. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lạnh nhạt nói. Đường đường lão tổ. Động này dược vực. Đến để dịch mố coi thường. Hắn biết rõ. Đây là thủy gia lão tổ phân hóa chi thuật. Chỉ cần hắn đáp ứng. Vân Trung Tử lập tức sụp đổ. Hai người liên minh nháy mắt tan rã. Ngươi mà ngay cả lão phu ưu út ma âm cũng có thể chống đỡ được. Xem ra thật sự là không thể để ngươi sống nữa lời còn chưa dứt. Thủy gia lão tổ vương người thẳng tiến. Lao thẳng tới Hứa Dịch. Đúng là lần đầu chủ động tiến công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 290 trọng thương Hứa Dịch bị buộc xuất lưu manh tính nết. Nơi nào còn có e ngại. Vân Bảo tiến lại lần nữa liên tiếp bắn ra. Không lùi mà tiến tới. Đúng là cất liều mạng dự định. Thủy gia lão tổ vạn không nghĩ tới kẻ này đúng là như thế dũng mãnh. Kiến thức thủ đoạn mình về sau. Còn dám như thế tùy tiện. Lại cứ. Vân Bảo tiến uy lực quá mức bá đạo. Cho dù hắn bất bại kim thân. Cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Lại bị bức phải bay ngược mà quay về. Liên tiếp vung ra mấy đạo khí tường. Cản trở Vân Bảo tiến. Lão Vân. Liều A Hứa Dịch lại liên phát hai mũi tên. Tức giận hét to. Liên phát sáu mũi tên. Cánh tay đều muốn đoạn mất. Hai mũi tên bắn ra lại là một viên cực phẩm bổ khí đan vào miệng. Cho dù biết rõ phải chết. Hắn cũng dự định chết tại xung phong trên đường. Nào biết được, Vân Trung Tử sợ hãi cả kinh, không tiến ngược lại thụt lùi cấp tốc phun lui. Vân Trung Tử đã bị Thủy Gia lão tổ tuyệt đỉnh chiến lực, dọa phá mật đắng. Hứa Dịch tay chân lạnh buốt. Vạn không nghĩ tới lão vương bát đản này. Vào lúc này tuột xích. Trong lòng một mảnh bi thương. Thầm nghĩ. Lần này tính là chết chắc. Dù là trí sâu như biển. Cũng khó địch nổi lợn đồng đội A nào có thể đoán được. Vân Trung Tử vừa lui. Thủy gia lão tổ ngược lại thay đổi phe tấn công hướng. Một thanh khí thương lăng không đâm vào. Chính giữa Vân Trung Tử sau lưng. Vân Trung Tử cuồng phúng một ngụm máu tươi. Y giáp tận nứt. Vân huynh. Nạp mạng đi Thủy gia lão tổ dài quát một tiếng. Đang muốn phát động. Hứa Dịch liều mạng. Liên tiếp phun ra ba mũi tên. Thượng trung hạ ba đường phong tỏa. Thủy gia lão tổ quay về không cứu kịp. Hoảng hốt vung ra hai đạo khí tường. Hai đạo Vân Bảo tiến nổ vang. Một đạo thấu tường mà đến. Thẳng tắp đâm vào trên lưng hắn. Ầm vang nổ tung. Thủy gia lão tổ tuyết trắng trên mặt. Mãnh chuyển xích hồng bất bại kim thân đúng là cứng rắn chịu một kích này. Hứa Dịch quả thực sợ ngây người. Trải qua thiết tinh chiết xuất Vân Bảo tiến đối phó cực phẩm pháp y, nhiều thì hai mũi tên. Ít thì một mũi tên. Nhất định giải thể. Hắn dù sớm biết đối phương kim thân cửu chuyển cường hãn. Lại vạn không nghĩ tới cường hãn đến loại tình trạng này. Vân gia lão tổ được cơ hội thở dốc. Vội vàng hướng trong miệng lấp một viên cực phẩm bổ khí đan. Một viên cực phẩm hồi nguyên đan. Cùng lúc đó. Phi tốc khoác lên một kiện cực phẩm pháp y. Thân hình lói lên. Gấp nhào Thủy gia lão tổ. Không quên xông Hứa Dịch gầm thét. Ta đến cuốn lấy lão ruột. Ngươi nhắm ngay bắn Vân gia lão tổ xem như nhìn minh bạch. Thủy gia lão tổ tuyệt không có khả năng bỏ qua hắn. Duy nhất phần thắng còn tại Hứa Dịch Vân Bảo tiến bên trên. Hắn không hy sinh cũng phải hy sinh. Quả nhiên, hai người như thế một phối hợp cuộc diện lập tức đảo ngược. Mỗi lần Vân gia lão tổ có khó khăn. Hứa Dịch Vân Bảo tiến tất bắn Thủy gia lão tổ yếu hại. Mà Thủy gia lão tổ muốn cắt trừ cánh chim. Nhưng dù sao bị Vân gia lão tổ liều chết kéo lấy. Hai người cách này phen phối hợp. Để Thủy gia lão tổ đánh cho khó chịu cực kỳ. Ba người cách này phen giao chiến. Nói rất dài dòng. Bất quá mấy chục giây công phu. Thoáng qua. Mấy trăm phương rừng rậm. Bị san thành bình địa. Chợt Thủy gia lão tổ hét lớn một tiếng. Vô pháp vô thiên chống đỡ được Thủy gia lão tổ hai kích. Một thanh kim hoàng sắc. Dài đến hơn trượng khí thương. Trực kích Hứa Dịch. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch đúng là không tránh. Bỗng nhiên dậm chân. Vô số đất đá. Bổ nhào mà đến. Dương cung dựng mũi tên. Lưu đỏ chớp liên tục. Liên phát ba mũi tên. Kinh biến nảy sinh. Cường đại bạo tạc bỗng nhiên phát sinh. Thủy gia lão tổ nửa bên xương bả vai nháy mắt nổ tan. Vân gia lão tổ ngực bùng phá vỡ. Ruột tràn ra ngoài. Hứa Dịch đồng dạng bay ngược ra hơn 10 trượng. Nửa mảnh thân thể vỡ vụn. Cứng rắn gầy gương mặt. Nát hơn phân nửa. Mũi lệch ra mắt lác. Răng rơi hết. Cố nén kịch liệt đau nhức. Gọi ra cơ quan chim. Miễn cứng nằm sấp ở phía trên. Một tay điều khiển mâm tròn, thoáng qua chui vào rừng đi. Thủy gia lão tổ tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm trong cái này thảm liệt bảo tạc bên trong, chưa từng lấy lại tinh thần. Hứa Dịch trốn chạy, hắn chút nào phản ứng cũng không. Kỳ thực, thủy gia lão tổ bị thương cực nặng, giao phong nửa ngày, chân khí của hắn sắp hao hết. Cuối cùng sử dụng ra một thức vô pháp vô thiên, chính là liều mạng, cũng muốn kết thúc Hứa Dịch. Cũng may mà hắn sử dụng ra vô pháp vô thiên, chính là kim thân cửu chuyển bên trong lợi hại nhất pháp môn. Nguyên nhân chính là như thế. Bị thảm liệt như vậy một kích, thân ở trung tâm phong bão hắn lại chỉ nổ tan nửa bên xương bả vai. Ngược lại thân ở xa hơn một chút Vân gia lão tổ, ngực bụng đều bị mở rộng. Dù là như thế, mang cho thủy gia lão tổ chấn động đã là khai thiên tích địa. Từ lúc tu tập kim thân cửu chuyển đến nay, hắn căn bản không cần áo giáp. Nhưng xưa nay không từng bị người phá qua phòng ngự. Nhưng không ngờ hôm nay bị phá ra kim thân, cho hắn đà kích to lớn. Cứ thế tại Hứa Dịch trốn chạy, hắn đều không hề quay lại thần tới. Thẳng đến thời khắc này, Vân gia lão tổ phát ra kịch liệt ôi ôi âm thanh, giơ chân muốn trốn. Thủy gia lão tổ mới đã tỉnh hồn lại, sắc mặt lạnh lẽo, mãnh nhào tới, song quyền giao thoa, chính nện vào Vân gia lão tổ trên đầu. Lập tức, cứng rắn như bàn thạch đầu, nháy mắt vỡ nát. Âm hồn phương muốn nhảy ra, đã thấy thủy gia lão tổ lấy ra một mặt màu đỏ cờ nhỏ, nhẹ nhàng một chiêu, âm khí nồng nặc lập tức bị màu đỏ cờ nhỏ thu hết. Thuận tay lấp mấy viên thuốc vào miệng, nhìn chăm chú Hứa Dịch mới bỏ chạy phương hướng, lẩm bẩm nói: loại người này không bóp chết xếp từ trong trứng nước trưởng thành, đại xuyên còn có thể chứa được xuống. Đáng tiếc thiên hạ chẳng biết khả năng mố diệt, khó rõ công danh. Nếu không đại xuyên thiên tử cũng nên cho lão phu quốc khom người nói. Yên lặng hướng Hứa Dịch bỏ chạy phương hướng nhanh chân đuổi theo. Lại nói, Hứa Dịch vừa cưới cơ quan chim phương chui vào trong rừng, một trận nồng đậm mệt mỏi cùng ngất từ sâu trong linh hồn truyền đến, quấy đến hắn cơ hồ ngất đi. Nếu không phải sau cùng ý chí lực, mệnh lệnh duy nhất hoàn hảo tay phải gắt gao bắt lấy phi hành bàn, phi hành bàn sớm tuột xuống. Bay ra trăm trượng, Hứa Dịch giãy rua lấy đem phi hành bàn để lên chim lưng, ý niệm động chỗ, bình thuốc tự hiện. Lúc này Hứa Dịch liên tục nuốt cực phẩm nguyên khí đan, cực phẩm hồi nguyên đan đều hai hạt, miễn cưỡng khôi phục điểm khí lực, tốc độ cao nhất thôi động cơ quan chim, hướng chỗ rừng sâu bay đi. Hắn biết rõ, thủy gia lão tổ sẽ không bỏ rơi. Thừa dịp lão ruột trọng thương, không cần cơ quan chim kéo ra khoảng cách, còn chờ khi nào. Cho tới hướng bay, hắn cũng làm một phen suy tính, phương pháp. Trái ngược, không hạ sơn, ngược lại lên núi. Bay ra trăm dặm, sâu trong linh hồn, thực sự buồn ngủ. Bất đắc dĩ, tìm một viên hai cao hơn 10 trượng che trời cây lớn, đứng tại ngọn cây rậm rạp cành lá bên trong, khoanh chân ngồi xuống, giải thoát hô hấp, yếu ớt nhiệt độ cơ thể, thoáng qua liền ngủ thiếp đi. Khó khăn lắm nửa canh giờ, Hứa Dịch đúng giờ tỉnh lại, truy binh ở bên, hắn nào dám ngủ trầm. Nửa canh giờ nghỉ ngơi, tại bốn hạt cực phẩm đan dược thúc cầm dưới, thân thể miệng vết thương đã triệt để khép lại, nổ tan mặt cùng thân thể, cũng sinh ra thịt mới. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, thịt mới vẫn là thối nát trạng thái, chính một chút xíu khép lại. Hứa Dịch không dám trì hoãn, dựng lên cơ quan chim tiếp tục bay cao. Hắn vừa bay ra nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc trước chỗ đặt chân liền hiện ra thủy gia lão tổ thân ảnh. Hứa Dịch dù chẳng biết tình huống như vậy, nhưng chủ ý đã định, trước kéo ra khoảng cách lại nói, một đường hướng đỉnh núi bay đi. Lại bay ra hơn 10 dặm, Hứa Dịch dần dần bình phục nỗi lòng, hồi tưởng lại cái kia kinh tâm động phách một màn, trái tim vẫn không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 30 chương 291 lừa gạt nói chỉ có thật sự rõ ràng trải qua. Mới có thể biết được mấy cái kia một cái chớp mắt có bao nhiêu hiểm áp. Thủy gia lão tổ cường đại. Cơ hồ vượt ra khỏi Hứa Dịch tưởng tượng. Cho dù trước thời hạn bố cục. Cũng tiêu tốn hơn phân nửa cái tính mạng. Bây giờ nghĩ lại. Trừ nghĩ mà sợ. Cũng còn có hai phần may mắn. Ba phần tự đắc. Mà cái này tự đắc chính là đối với trí tuệ của mình cùng dũng khí kết hợp hoàn mỹ. Mà Dương Dương tự đắc. Nguyên lai. Lúc đó. Hứa Dịch từ vỏ cây bên trong móc xuất thiên lôi châu. Liền vắt hết vắt óc suy nghĩ. Tự hỏi như thế nào bố trí tiên cơ. Vì đây, hắn cũng vận dụng cảm giác lực tra xét Vân Trung Tử thủ đoạn. Lại cảm giác được Vân Trung Tử, lại cũng trên cây cối đồng chủ ý, giống như tại thiết trí trận pháp gì. Hứa Dịch lập tức đã mất đi hứng thú. Kiểm tra thực hư nửa ngày. Cuối cùng, linh cơ khẽ động. Tại dưới chân trên hòn đá nghĩ xuất chủ ý. Lập tức, hắn nhặt lên một phương lớn chừng bàn tay hòn đá móc sạch. Đem thiên lôi châu khảm đi vào. Lại dùng bùn đất. Đem hòn đá khép một lần. Thiếp thân ẩn giấu. Đợi đến Vân Trung Tử khiêu chiến. Thủy gia lão tổ đúng hẹn mà đến. Hứa Dịch lập tức vì mình dự kiến trước. Âm thầm gõ nhịp gọi tốt. Thủy gia lão tổ quả nhiên cáo già. Thà rằng lãng phí chân khí. Ngưng không ngự khí. Cũng tuyệt không chịu rơi xuống đất. Đợi đến chiến sự vừa mở. Thủy gia lão tổ đại khai đại hợp bảo lướt công kích. Tới cuối cùng. Đem phạm vi mấy chục trượng. San thành bình địa. Cái gì bố trí. Cũng tuyệt khó có được tác dụng. Vân Trung Tử lúc trước bố trí trận pháp. Căn bản còn không tới kịp vận dụng. Liền theo vỡ nát cây lớn. Cùng một chỗ biến mất. Ngược lại là nhất trong lúc nguy cấp. Hứa Dịch bố trí có tác dụng. Chiến đấu đến cuối cùng. Thủy gia lão tổ tinh thần lực lại tập trung. Cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên mặt đất còn có nguy cơ chưa thanh trừ. Ngay tại hắn sử dụng ra vô pháp vô thiên. Ngạnh kháng Vân Trung Tử. Liều mạng cũng muốn lấy Hứa Dịch lúc. Hứa Dịch chân to đập mạnh nhất lên đầy trời đất đá. Bị hòn đá bao quanh thiên lôi châu. Lôi cuốn ở bên trong. Cùng nhau xông thủy gia lão tổ đánh tới. Thủy gia lão tổ liền Vân Trung Tử bảo ngược công kích. Cũng không để ý chỗ nào sẽ quan tâm một chút hòn đá. Ngưng ghét khí thương bắn thẳng đến Hứa Dịch. Sớm cất liều chết tâm Hứa Dịch. Không động không giao. Liên phát ba mũi tên. Thứ nhất mũi tên chính bắn tại từ đầu đến cuối gắt gao tỏa định bọc thiên lôi châu trên hòn đá. Phía sau hai mũi tên. Bắn thẳng đến như ánh chớp đâm tới khí thương. Ba đạo bảo tạc. Cơ hồ nháy mắt nổ vang. Thứ nhất bảo. Thiên lôi châu đụng vào vân bảo tiễn. Loại này bảo tạc. Tại đan đỉnh môn trong nghĩa trang. Hứa Dịch vì cho tề danh tuyết thủ. Bắn nổ qua một viên. Lúc đó phạm vi ba trong vòng 10 trượng. Đều bị san bằng. Thảm liệt như vậy nhất bảo. Cho dù thủy gia lão tổ sử dụng ra kim thân ngũ chuyển cảnh giới tối cao vô pháp vô thiên. Cũng vẫn như cũ không có kháng trụ. Tuyệt gì bảo tạc. Lập tức đem thủy gia lão tổ nửa bên xương bả vai nổ tan. Nếu Hứa Dịch có thể tại bảo tạc bên trong hoàn hảo vô khuyết. Khi đó chính là diệt sát thủy gia lão tổ tốt nhất cơ hội tốt. Hết lần này tới lần khác. Hứa Dịch thứ hai mũi tên. Thứ ba mũi tên bắn về phía khí thương công kích. Đều tại trước người hắn cách đó không xa nổ tung. Hỗn hợp có cái này vân bảo tiễn va chạm thiên lôi châu dư ba. Hứa Dịch bị thương cực lớn. Nếu không phải linh hồn lực cường đại. Sớm bất tỉnh. Chính là dựa vào sau cùng một cỗ bản năng cầu sinh mới gọi ra cơ quan chim. Miễn cưỡng giảng chân chạy ra ngoài. Giờ phút này Hứa Dịch nghĩ đến cái kia khủng bố bảo tạc. Vẫn không rét mà run. Lại phi hành nửa canh giờ. Thương thế trên người lại khá hơn một chút. Nát như da thịt, dần dần ngưng ghét, như mới lột đầu gà thịt. Hứa Dịch lại đi trong miệng lấp một thanh phổ thông bổ khí đan cùng hồi nguyên đan tận khả năng gia tốc thương thế khôi phục. Sở dĩ không cần cực phẩm đan dược, mà là Hứa Dịch đã dùng không nổi. Cùng Thủy gia lão tổ cái này đám lão quái tác chiến, chỗ nào là đánh trận, quả thực chính là tại đốt tiền. Thủy gia lão tổ một chiêu một thức, hắn đều phải dựa vào bú sữa mẹ khí lực đi đón, ngày lượng kim tiền đi thêm. Thoáng kiểm cây tồn kho, 6 viên cực phẩm bổ khí đan, 6 viên cực phẩm hồi nguyên đan, đều còn lại 2 viên. 3 kiện cực phẩm pháp y, nổ tan 2 kiện. Loại này truyền thuyết cấp pháp y, tại Thủy gia lão tổ cái này đám lão quái trong tay, mạnh hơn miếng sắt không có bao nhiêu. Nhiều nhất bảo vệ tốt một kích, thứ hai quý kích nhất định vỡ nát. 3 viên thiên lôi châu, còn sót lại 1 viên cuối cùng. Trọng yếu nhất vân bảo tiễn, vào núi thời điểm còn có hơn 110 chi, giờ phút này còn sót lại hơn 70 chi, tiêu hao hết 1/3. Huống hồ vật này căn bản là thuần túy tiêu hao phẩm, tiêu hao liền bổ sung địa phương cũng không. Ngẫm lại, Hứa Dịch liền không nhịn được đau lòng. Còn có dưới hông cơ quan chim, một phen dày vò, còn sót lại hơn 3.000 dặm chặng đường. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ còn chưa hất ra Thủy gia lão tổ, cơ quan này chim trước liền phế đi. Cẩn thận tính toán Vu Lan hội thành tựu, ở đây ngắn ngủi mấy chục giây giao phong bên trong, hủy đi gần nửa, tiêu hao gần 1 triệu kim thiên lượng tài phú. Chính tâm bên trong nhỏ máu, cảm giác phạm vi bên trong bỗng nhiên xuất hiện không ít bóng người. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại là lại bay trở về đến đan đỉnh môn sơn môn phủ cận. Trong trí nhớ, diễn võ trường ngay tại chỗ kia. Nghĩ cùng Tề Danh huyết cừu, cùng chính mình cùng tứ đại thế gia ăn oán, Hứa Dịch hận không thể lập tức liền tiến lên đại sát một phen. Vừa chuyển động ý nghĩ, quay đầu hướng phủ cận thác nước bay đi. Tẩy đi mặt mũi tràn đầy đầy người vết máu, thay đổi mới bào, vận dụng bách biến hạp, một lần nữa hóa thành tiết trưởng lão bộ dáng. Lúc này mới điều khiển cơ quan chim, hướng diễn võ trường bay tới. Giờ phút này bốn gia con cháu đã đình chỉ giết chóc, phân tứ phương, riêng phần mình chiếm đóng diễn võ trường một góc. Còn có thể thấy trên mặt mọi người dữ tợn cùng hội tụ một chỗ trùng thiên lệ khí. Hứa Dịch lăng không bay tới, lập tức gây nên trên diễn võ trường phát ra ồn ào náo động. Phong Thanh Dương phẫn nộ quát: "Họ Tiết, bội bạc, tính là thứ gì nguyên lai?" Lúc đó, Hứa Dịch lần đầu tao ngộ Thủy gia lão tổ, bắn nổ Thủy gia lão tổ linh cầm, Thủy gia lão tổ truy không kịp, làm dẫn được còn lại 3 nhà loạn đấu, liền dùng bí pháp đem tin tức truyền ra. Từ là khắp núi mọi người đều biết là hắn được kim đan. Giờ phút này gặp hắn đến, vô số người kích động. Nếu không phải cơ quan chim độ cao khống chế vô cùng tốt, chiến sự đã mở. Hứa Dịch cất cao giọng nói: "Công tử hiểu nhầm, mỗ là chặn giết tam trưởng lão, vừa được kim đan liền gặp đến gia chủ Lôi Khiếu Đông, Vân Trung Tử." Lời nói thật nói, mỗ hoàn toàn chính xác nghĩ đến kim đan trốn xa. Nghĩ lại, đây không phải bội bạc a, liền đem kim đan trả lại gia chủ. Kết quả đã dẫn phát Lôi Khiếu Đông, Vân Trung Tử chặn giết mỗ cùng gia chủ một hồi lâu loạn chiến, mới diệt sát Lôi Khiếu Đông. Gia chủ đang cùng Vân Trung Tử quần nhau, để mỗ tới trước cáo chi công tử, nên cùng Thủy gia đám người hợp lực diệt sát đi Vân Lôi hai nhà. Hứa Dịch cái này phiên tin tức thật thật giả giả, rất có mê hoặc tính. Nhất là hắn tự nhận nghĩ đến kim đan trốn xa thực sự phù hợp nhân tính. Phong Thanh Dương thậm chí thay Hứa Dịch đặt mình vào hoàn cảnh người khác một phen. Tao ngộ ba nhà uy hiếp, họ Tiết tựa hồ chỉ có giao ra kim đan mới là sáng suốt cử chỉ. Lại nghĩ kỹ lại, cha mình được kim đan, Vân Trung Tử cùng Lôi Khiếu Đông nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, chém giết là nhất định. Mơ hồ hắn có chút tin tưởng Hứa Dịch thuyết pháp, tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 292 bước tới nói bậy nói bạ. Cha ta thần công vô địch, như thế nào chết tại Phong lão nhi dưới tay? Họ Tiết còn dám lừa gạt nói Đừng trách bản thiếu không khách khí. Lôi Minh Viễn cao giọng gầm thét. Thần công vô địch, đây là cái gì? Hứa Dịch chợt lộ ra Lôi Khiếu Đông Kim Thương. Cao giọng nói. Gia chủ lệnh ta cầm thương này. Hiểu dụ Phong gia con cháu. Thề diệt Lôi. Vân hai nhà. Sau này cùng Thủy gia chung chiếm Quảng An Kim Thương nghênh đón Liệt Dương. Kim quang hắc hắc. Quấy được lòng người phân loạn như tê dại. Lôi Khiếu Đông xác định là chết rồi. Lôi Vân hai nhà xưa nay thân cận. Nước gió hai nhà giao hảo nhiều năm. Hứa Dịch hư hư thật thật. Dùng đủ loại tin tức. Làm cho trong sân hoàn toàn đại loạn. Ngay tại hắn lộ ra kim thương sát na. Mở cung dẫn mũi tên. Hồng mang điện thiểm. Còn chừng mắt kim thương hốt hoảng Lôi Minh Viễn. Nháy mắt đầu lâu nổ tung. Hứa Dịch cái này một mũi tên tựa như vang rồi hoát loạn súng lệnh. Phong. Lôi hai nhà. Lập tức giết thành một đoàn đay rối. Dù sao. Mặc kệ họ Tiết nói là thật sự là giả. Lôi ra gia chủ xác định là chết tại người nhà họ Phong trong tay. Chỉ này một chút. Liền có huyết chiến lý do. Sưu liên phát hai mũi tên. Lôi ra trưởng lão cũng chết tại Vân Bảo Tiến dưới. Lần này. Sớm kích động. Người Lôi ra cuối cùng nhìn không được. Nhất cử gia nhập chiến đoàn. Phong gia chư tử. Còn đợi khi nào. Hẳn là muốn Vân Thủy hai nhà. Diệt ta Phong gia. Các ngươi cô đơn chiếc bóng. Mới sinh hối hận Hứa Dịch cao thỉnh hô quát. Lại không tái phát mũi tên. Mới ba mũi tên chỉ làm dẫn phát huyết chiến. Ba mũi tên đã phát. Hắn sớm đau lòng được không được. Thủy ra đám người. Phương muốn động tác. Lại bị một mặt ngưng trọng Thủy Minh Nguyệt cản trở. Không có lão tổ hiệu lệnh. Ai cũng không cho phép vọng động. Hứa Dịch thầm mắng tiểu tặc gian xào. Lại vì trận trên mặt hỗn chiến hấp dẫn. Chiến đấu ngay từ đầu. Liền gần như gay cấn. Lôi. Vân hai nhà đều có trọng lượng cấp nhân vật. Chết tại Phong gia trong tay. Lôi gia càng là diệt vong gia chủ. Như thế thâm cừu đại hận. Đủ để khu trục hết thảy lý trí. Phong gia đám người dù chưa hoàn toàn xác thực tin Hứa Dịch lời nói. Lôi. Mây hai nhà đã đánh tới. Phong gia lại há có thể khoanh tay chịu chết. Mà Hứa Dịch diệt sát Lôi Minh Viễn. Vân gia trưởng lão. Vì Phong gia gạt bỏ đại địch. Lại Phong gia vì chiêu mộ hắn Tiết trưởng lão. Tụ tập tất cả vinh dự trưởng lão ở nhà. Giờ phút này. Giết tới đan đỉnh môn. Phong gia khí hải cảnh trung kỳ trở lên cao thủ nhiều nhất. Là lấy, Lôi, Vân hai nhà hợp lực. Nhân số tuy nhiều. Lại ẩm ẩm bị Phong gia ép xuống. Nhất thời gian. Sóng khí như biển. Máu tuôn ra như sóng. Hứa Dịch quát. Phong gia uy vũ thiếu chủ lại dụng tâm, diệt sát Lôi, Vân hai nhà. Chính là bất thế chi công. Đã truyền gia chủ lệnh thôi. Mỗ đi giúp đỡ gia chủ. Tiêu diệt Vân Trung Tử. Ta Phong gia đứng ngạo nghễ Quảng An. Ở trong tầm tay quát xong. Cũng không chờ Phong gia đám người trả lời. Lái cơ quan chim. Hướng trên sườn núi phóng đi. Vọt lên đỉnh núi tầm mắt đột nhiên vừa mở. Phân biệt núi xem mạch điều khiển cơ quan chim hướng đông nam phương hướng bay đi. Mới dâng lên hơn 10 dặm, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét dài tiểu hữu gì gấp. Lại chờ chút mố lại là Thủy gia lão tổ điều khiển một đầu kim điêu, nhanh như điện chớp đuổi theo. Này kim điêu nguyên là Lôi Khiếu Đông tỏa giá. Lôi Khiếu Đông sau khi chết. Kim điêu mất khống chế. Chính giữa khu rừng chụp mồi mãnh hổ. Vì Thủy gia lão tổ bắt. Thủy gia lão tổ loại nào năng lực. Hàng phục một đầu mông mũi kỳ kim điêu tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đang quanh quẩn trên không trung. Tìm kiếm Hứa Dịch. Giờ phút này. Hứa Dịch mới hiển lộ ra thân. Lập tức liền đuổi đi theo. Kim điêu chính là mãnh cầm bay vút lên tốc độ cực nhanh ẩm ẩm cùng cơ quan chim sánh vai cùng. Hứa Dịch chuyên tâm điều khiển cơ quan chim. Một đường bay cao. Cẩn thận tra phân biệt lấy dãy núi. Giống như đang tìm lấy cái gì. Thủy gia lão tổ cho rằng hắn dọa mộng. Trêu đùa. Tiểu tử. Mố còn giữ lời. Nếu ngươi bái lão phu làm thầy. Lão phu nguyện đem một đời sở học dốc túi tương thụ, còn đem kim đan ban cho ngươi như thế nào? Hứa Dịch cũng không quay đầu lại nói, vậy thì tốt, ngài lão thần công, ta còn thực sự bội phục. Hỏi một câu, của ngài tu di hoàn bên trong có thể ẩn nấp kim thân cửu chuyển công pháp, ngươi cái này là ý gì? Thủy gia lão tổ không hiểu thấu. Hứa Dịch nói, cái này còn minh bạch, nếu tại cái kia không thể tốt hơn, đợi mỗ giết ngươi về sau cũng tốt lấy này thần công. Thủy gia lão tổ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn tứ phương, tiểu tử, mỗ là càng ngày càng thích ngươi, mỗ năm đó ở ngươi cảnh giới này cũng không cùng ngươi một phần vạn, cái khác cũng không nói, nhiều lần trước thời hạn tránh đi mỗ, chứng minh tiểu tử ngươi còn có cảm giác lực, ngưng dịch cảnh mới có thể có bản lĩnh. Tiểu tử ngươi đoán thể cảnh liền có, lại có thể tùy tiện kháng chủ mỗ ưu út ma âm, cả hai hợp nhất, chứng minh tiểu tử ngươi linh hồn lực không là bình thường cường đại. Thực không dám giấu giếm, mỗ rất muốn biết tiểu tử ngươi đến cùng sao sinh rèn luyện linh hồn. Cảm hồn, cảm hồn, cảm giác chính là linh hồn. Tiểu tử, ngươi nếu có thể đem phương pháp cáo chi, mỗ có thể đối với tổ tông trước linh phát thề, thả ngươi đi. Thủy gia lão tổ lời nói đó không hề giả dối, hắn đối với Hứa Dịch hứng thú đã hoàn toàn từ kim đan chuyển tới linh hồn lực đi lên. Kim đan bất quá là bồi dưỡng tiểu bối chi dụng, mà linh hồn lực thì đối với hắn có không hề tầm thường ý nghĩa. Tu hành đến cảnh giới của hắn hôm nay, trong cõi u minh có thể phát giác được, tu hành tới về sau, nhục thân tăng cường ý nghĩa đã không lớn. Thật muốn tu ra thần thông, linh hồn lực chỉ sợ mới là mấu chốt trong mấu chốt. Khi nhìn thấy Hứa Dịch lấy chỉ là đoán thể cảnh liền có thể sinh ra cảm giác đối kháng chính mình ưu út ma âm, Thủy gia lão tổ chấn động không gì sánh nổi, càng là như nhặt được chí bảo. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, xảo ngôn lệnh sắc, còn có gì ít hắn linh hồn lực, chính là vượt qua thời không mà được, làm sao có thể có phương pháp truyền thụ. Hắn không nói rõ, lại ra vẻ không tin, chính là muốn quần nhau một phen kéo dài một chút thời gian. Thủy gia lão tổ lạnh nhạt nói, hẳn là nhất định phải mỗ đưa ngươi bắt rút hồn luyện phách mới có thể. Hứa Dịch nói, lão Thủy, ngươi có thể giết ta, lại hằng không được ta âm hồn, đã biết ta có bí pháp còn dám cuồng ngôn thoáng chốc. Thủy gia lão tổ đổi sắc mặt, thật sự là hắn cất bắt Hứa Dịch rút hồn luyện phách dự định. Dù sao cái này biện pháp trực tiếp nhất, có thể nhất từ phe mình trưởng khống, mà Hứa Dịch như là nói chuyện, hắn triệt để đem không cho phép. Mặc dù hắn cũng không toàn tin Hứa Dịch lời nói, nhưng không chịu nổi có vạn nhất khả năng. Hết lần này tới lần khác hắn cực vì coi trọng cái này tăng cường linh hồn lực bí pháp, chỗ nào chịu đựng nổi cái này một phần vạn phong hiểm. Tiểu tử, muốn cái gì? Ngươi nói rõ đi. Kim thân cửu chuyển pháp môn ngoại trừ, phàm ngươi có thể nói ra, mỗ nhất định thỏa mãn bao quát ngươi viên kia kim đan. Thủy gia lão tổ trầm giọng nói. Hứa Dịch nói, cười nhạo, này kim đan tại Dịch mỗ trong tay, tất nhiên là Dịch mỗ vật, há lại cho lão Thủy ngươi lấy ra đền đáp? Ngươi không bằng nói đem Dịch mỗ cái này cái mạng nhỏ đưa cho Dịch mỗ, cùng nhau đổi linh hồn bí pháp. Cơ quan chim bay đằng cực nhanh, chớp mắt trăm trượng, không bao lâu vượt qua mấy đảo mây mù vùng núi, cuồn cuộn nhiệt long giang hiện ra vĩ dung, nước sông cuồn cuộn, dãy núi dài rác. Hứa Dịch bay vút lên không trung, tham lam hô hấp lấy, có lẽ qua hôm nay liền sẽ không còn được gặp lại cái này một vạt áo sơn thủy. Thủy gia lão tổ nói, tiểu tử, đừng cho rằng mỗ chẳng biết ngươi có chủ ý gì. Mỗ minh bạch nói cho ngươi, đất này sông núi lại hiểm, ngươi chính là trốn vào rùa đen trong động, mỗ cũng có là biện pháp đưa ngươi bắt tới. Ngươi con kia gỗ chim, xem chừng bay không được bao xa. Nhanh chóng quyết đoán tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 293 ưu thế ngươi gấp cái gì? Dịch Mỗ tự muốn cái sách lược vẹn toàn. Tóm lại là ngươi lão thủy làm người quá kém. Để cho người không tin được. Lần trước lừa gạt Vân Trung Tử. Giờ phút này Vân Trung Tử hồn đoán chừng cũng bị mất. Dịch Mỗ không thể không phòng. Ngươi như chờ không nổi. Có thể về nhà trước nghỉ một lát. Đợi Dịch Mỗ nghĩ thông suốt. Lại đến cửa chỉ điểm. Hứa Dịch có cái rắm biện pháp. Chỉ lo hồ đồ lại. Kéo dài thời gian. Ẩn tàng ý đồ. Dư Quang tiếp tục tra phân biệt lấy dãy núi. Thủy gia lão tổ mấy muốn tức điên. Nhưng lại vô kế khả thi. Âm thầm đặt mưu đồ. Chỉ đợi cách này cơ quan chim năng lượng hao hết. Đến lúc đó. Giam giữ tiểu tử này. Tự nhiên có là cực hình. Để ngoan ngoãn cung khai. Trong miệng lại hư đáp lời. Hứa Dịch nhìn ra đầu mối. Cũng không ngừng phá. Thay đổi đề tài nói. Lão Thủy. Ngươi nói Dịch Mỗ lần này hóa hải. Có thể hay không hóa ra vô lượng chi hải. Cái đề tài này. Mới lạ độ đủ cao. Lập tức kích phát Thủy ra lão tổ hứng thú. Người bên ngoài Mỗ không dám nói. Tiểu tử ngươi tự nhiên không ngại. Cho dù không có cái này viên cực phẩm thần nguyên đan. Tiểu tử ngươi tiêu hao tầm 10 hạt bình thường thần nguyên đan. Như thường có thể mở mang vô lượng chi hải. Dùng cái này viên cực phẩm thần nguyên đan. Lại là lãng phí. Nói tới chỗ này. Ngươi ta thực sự không cần đấu sống đấu chết. Ngươi đem cực phẩm thần nguyên đan cùng ta. Ta cầm 15 hạt thần nguyên đan cùng ngươi tướng đổi như thế nào hoàn toàn chính xác. Lấy hắn bây giờ tư chất. Bình thường thần nguyên đan. Chỉ cần hạt tròn đầy đủ. Cũng đủ để hóa ra vô lượng chi hải. Hạ tử mạch hóa ra biển hồ. Bất quá hao phí 3 hạt thần nguyên đan. Thủy minh nguyệt thành tựu thuần tím chi hải. Cũng mới hao phí 5 viên. Hứa Dịch lúc đầu dự định. Cũng bất quá là tìm tề danh làm nhiều chút thần nguyên đan. Xung kích vô lượng chi hải. Nhưng không ngờ cuối cùng được một viên cực phẩm thần nguyên đan. Hắn biết được cực phẩm thần nguyên đan. Nhất định bất phàm. Lại cũng không rõ ràng nhưng này một hạt. Phải chăng đầy đủ hắn phá vỡ vô lượng chi hải. Giờ phút này cố ý dùng lời trêu chọc Thủy gia lão tổ chính vì thăm dò. Thủy gia lão tổ chẳng biết hắn kiến thức nông cạn. Lại là nói lời nói thật. Hứa Dịch lập tức rơi xuống tâm, minh bạch cái này viên cực phẩm thần nguyên đan dược hiệu. Đủ để trèo chống tự mình mở ra vô lượng chi hải. Lúc này, nghe nói Thủy gia lão tổ lời nói. Hắn quả thật có chút ý động. 15 hạt cực phẩm thần nguyên đan. Tất nhiên đầy đủ chính mình hóa hải. Không chừng còn có thể còn lại mấy viên. Không phải cách lỗ vốn chuyện làm ăn. Duy nhất có thể lo chính là hắn không tin được Thủy gia lão tổ, trừ phi chủ ý này không tệ. Ngươi trước ném 15 hạt thần nguyên đan tới. Ta sau đem kim đan trả lại ngươi. Đối với ngươi mà nói, cái này đồng dạng không phải mua bán lỗ vốn. Thần nguyên đan tốt gặp, kim đan khó cầu mà thôi. Tiểu tử, xem ra ngươi là không tin được Mỗ. Thủy gia lão tổ loại nào tâm trí, chỗ này chẳng biết Hứa Dịch có chủ ý gì. Đương nhiên, hắn nếu có những này thần nguyên đan. Ném qua thử một lần cũng không phải không được, mấu chốt là không có. Dứt khoát liền bớt đi lời thừa. Lão Thủy, ngươi đừng vội. Chiếu ngươi vừa nói như vậy. Ta muốn kim đan này tựa hồ cũng không có cái khác dùng. Đổi thành phổ thông thần nguyên đan cũng đi. Tội gì chọc giận ngươi đau khổ truy sát. Ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề. Không chừng ta đồng ý ngươi dùng cách khác bảo bối đổi cũng đi. Tả hữu ta đổi chỗ lại cầu thần nguyên đan chính là. Ngươi định như thế nào? Hứa Dịch đột nhiên phát hiện mình đối với hóa hải cũng không có sung túc tri thức dự trữ. Thế nhưng nhìn trước mắt trạng thái, vô cùng có khả năng đột nhiên hóa hải. Lui 10.000 bước giảng. Cho dù không địch lại, hắn liều chết cũng muốn đem kim đan nuốt vào trong bụng. Cũng không thể tiện nghi địch nhân. Thủy gia lão tổ giật mình. Lại không biết Hứa Dịch có chủ ý gì. Nói, cái chủ ý này không sai. Ngươi lại muốn vật gì? Mỗ mới thu Vân Trung tử chứ vật vòng. Phong gia tiểu bối chứ vật vòng. Cũng ở trong đó. Có mấy món đồ tốt. Ngươi nếu muốn. Có thể lấy trước đi. Còn muốn vật gì? Lớn có thể nói tới. Lúc này mới giống có thành ý đàm luận dáng vẻ Hứa Dịch tán dương một câu. Nói. Thực không dám giấu giếm. Dịch Mỗ bắt nguồn từ sơn giã. Ngẫu nhiên gặp được dị nhân bí pháp. Tu được cường đại linh hồn. Đối với hóa hải lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng biết cái này cực phẩm thần nguyên đan. Cùng bình thường thần nguyên đan có gì khác biệt thủy ra lão tổ đa mưu túc trí. Không nên lừa gạt nói lúc. Hứa Dịch tuyệt không tự cho là thông minh. Nhưng nên cuồng ngôn lúc. Tuyệt không thủ hạ lưu tình. Thủy ra lão tổ thầm nghĩ quả là tu tập bí pháp. Mới có lần này gặp gỡ. Mỗ nhất định phải được. Trên miệng lại là không chậm. Phân trần một lần. Hứa Dịch nói. Thì ra là thế. Ta nói sao sinh tất cả mọi người liều mạng. Hai lần hóa hải quả thật thần dị. Thủy ra lão tổ nói. Lại là thần dị. Cùng ngươi tác dụng gì? Ngươi thiên phú gì bẩm? Cho dù bình thường thần nguyên đan. Như thường có thể hóa ra vô lượng chi hải. Làm gì lãng phí kim đan trên đời nhưng có tư chất như ta người. Sử dụng cực phẩm thần nguyên đan hóa hải trầm tư hồi lâu. Hứa Dịch hỏi. Thủy ra lão tổ cười ha hà. Ngươi thật đúng là không khiêm tốn. Bất quá. Tư chất như ngươi. Cũng xác thực đáng giá đắc ý. Nói câu nhất ngươi. So phượng mao lân giác còn thiếu. Mà cực phẩm thần nguyên đan thì là trăm năm khó gặp. Trên trời rơi xuống cơ duyên. Cả hai hợp nhất. Dần dần. Thủy ra lão tổ mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Loại tình huống này tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Hứa Dịch cười nói. Nói cách khác. Ngươi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Như thế ngàn năm một thuộc cơ hội. Ngươi cảm thấy Dịch Mỗ sẽ bỏ lỡ vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Thủy ra lão tổ quát lạnh một tiếng. Lại lăng không từ kim điêu bên trên nhảy dựng lên. Một đạo kim hoàng khí thương nháy mắt thúc đẩy sinh trường. Thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch sớm có phòng bị. Liên tiếp mũi tên phát động. Ba cái vân bảo tiến bắn về phía khí thương. Một cách bắn thẳng đến kim điêu. Không trung liên tục cử bảo truyền đến. Kim hoàng khí thương bị Hứa Dịch bắn nổ. Bắn về phía kim điêu vân bảo tiến cũng bị thủy ra lão tổ phá hủy. Nào có thể đoán được. Bốn cái vân bảo tiến vừa bị phá hủy. Hứa Dịch lại là liên tiếp mũi tên phóng tới. Đều là nhắm chuẩn kim điêu. Thủy ra lão tổ đạo hạnh lại là cao thâm. Thúc ra chân khí tốc độ cũng vô pháp so sánh với Hứa Dịch bắn mũi tên tốc độ. Nếu là Hứa Dịch mũi tên bắn về phía hắn. Hắn mở ra tránh đi. Hết lần này tới lần khác bắn về phía kim điêu. Người khác tại không trung. Ngự không vốn là cần chân khí. Chỗ nào có thể ngăn trở kịp thời. Cuối cùng bị Hứa Dịch thứ tư mũi tên bắn trúng kim điêu. Mông mũi kỳ tiểu yêu lập tức lăng không nổ tung. Lão Thủy. Tiểu gia không giúp ngươi. Đi trước Hứa Dịch đắc ý đánh cái minh tiếu. Thôi động cơ quan chim. Tốc độ cao nhất phóng đi. Tốt cái thủy ra lão tổ. Lăng không gấp đuổi. Độ cao một chút xíu hàng thấp. Tốc độ bay không chậm chút nào. Vẫn như cũ xa xa đuổi. Đợi đến rơi xuống đất càng là thân hình gấp phun. So sánh với chi cơ quan chim mau lẹ hơn. Sông núi. Dòng sông không một có thể thoáng ngăn hắn. Hứa Dịch duy nhất ưu thế chính là từ đầu đến cuối thẳng tắp phi hành. Mà thủy ra lão tổ thì không thể không trèo đèo lội suối. Song phương khoảng cách tất nhiên là càng đuổi càng xa. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch ngừng lại đối với một chỗ ưng miệng bộ dáng vách đá, suy nghĩ xuất thần. Mảng lớn màu đen nước chảy đang từ ưng miệng nham thạch bên trên chút xuống. Nơi đây chính là Hứa Dịch cái này gần nhìn dặm dày vò cuối cùng mục đích. Cũng là hắn vì đối chiến thủy ra lão tổ. Lựa chọn cuối cùng chiến trường. Như có chút khả năng, hắn là không muốn đối chiến đầu này khủng bố lão quái, hắn nguyện ý chạy xa xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 294 thương thiêu thiên hạ có thể hắn biết được. Là không thể nào hất ra. Cùng nó chờ lấy bị lão quái này lặng lẽ tìm tới cửa diệt sát chính mình. Không bằng chủ động ứng chiến. Hắn nhất quán đối chiến cường giả cách làm, ngay tại ở chiến trường lựa chọn. Đối phó thủy gia lão tổ cách này đẳng cấp lão quái. Nếu như không có đặc biệt chiến trường, lựa chọn không thể nghi ngờ là không có ý nghĩa. Mà giống thiên lôi châu giấu vách đá cũ ngạnh, hiển nhiên không có khả năng lại dùng. Mà không cần thiên lôi châu, nghĩ muốn thương tổn đến kim thân ngũ chuyển thủy gia lão tổ, không khác với khó như lên trời. Như không phải từ Vu Lan hội trở về cái kia ngày, trên phi thuyền đột nhiên cảm nhận được âm khí nồng nặng, đưa mắt hạ nhìn, giờ phút này Hứa Dịch nhất định đang liều mạng chạy trốn, chỉ muốn sống lâu nhất thời là nhất thời. Nhưng có lần kia hạ nhìn, nhìn thấy chỗ này ưng miệng mỏm núi, Hứa Dịch quyết định liều mạng một lần. Là lấy từ bị thủy gia lão tổ cưới kim điêu quấn lên bắt đầu, Hứa Dịch liền từ đầu đến cuối quan núi phân biệt mạch, có ý thức hướng đông nam phi hành, chính là dựa vào ký ức tìm chỗ này ưng miệng mỏm núi. Mà ưng miệng mỏm núi sở dĩ thành vì mấu chốt, không phải khác, chính là giờ phút này từ ưng miệng mỏm núi chảy xuôi xuống tới màu đen nước chảy. Cái này màu đen nước chảy chính là từ cổ mộ mở đầu tràn ra ngoài gian âm hà nước. Lại qua mấy ngày, cái này màu đen dòng nước âm khí cũng không lại nồng đậm đến làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Chảy xuôi hắc hà đã khô cạn, chỉ còn lại một đầu cỏ rửa ra khô quắt lòng sông. Duy chỉ có ưng miệng mỏm núi dưới, trải qua mấy ngày nữa kịch liệt cỏ rửa, tụ tập thành một chỗ tĩnh mịch đầm nước. Có cuồn cuộn không tuyệt hắc thủy từ vách đá bên trên trôi đến, đầm nước ngược lại là tụ lên không nhỏ quy mô, ước chừng nửa mẫu vuông. Hứa Dịch điều khiển chim gỗ tại đầm nước bốn phía đi vòng một lát, mang theo mấy cái chim chỉ và mấy hổ lô chui ra rừng tới, tiện tay đem chim chỉ cùng hổ lô ném vào trong đầm. Trong chớp mắt, chim chỉ liền hóa thành một đống xương khô. Thoáng qua, liền xương cốt cũng tan rã. Ngược lại là mấy cái giá hổ lô vẫn như cũ bình yên vô sự tại trong đầm xoay chuyển chìm nổi. Âm tính kém chút, nhưng cũng đủ dùng. Hứa Dịch lẩm bẩm nói. So với lúc trước, hắn dẫn địa hạt nhập âm hà, thân là thiên yêu địa hạt rơi xuống đi liền cách ngâm đều không có bốc lên. Mà nay chim chỉ lại trước mục nát ra thịt, lại hóa cốt đầu, không thể nghi ngờ phải kém hơn không ít. Bố trí tốt những này, Hứa Dịch phi tốc chui vào trong rừng. Chạy băng băng mở vài dặm, cuối cùng đi đến một mảnh khác bên vách núi, lại là không ngừng phen bận rộn. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch ngừng tay đến điều khiển cơ quan chim tại đỉnh núi xoay quanh. Nửa nén hương không đến, thủy gia lão tổ bén nhọn mũi ưng, sát trời chiều dư huy, dẫn đầu đỉnh xuất rừng rậm. Làm sao không chạy trốn, mố còn có dư lực, thủy gia lão tổ mỉm cười nói. U, v, quy, quy, mơ, không trốn, trốn đến bỏ chạy. Không có ý gì, sợ là ngươi con kia gỗ chim bay không được bao xa đi, nói hết rồi liền không có ý nghĩa. Ha ha, ta là càng ngày càng thích ngươi. Tiểu tử, có mố năm đó hào khí có di ngôn gì. Ngươi nói đi, có thể làm mố tất nhiên không đùn đỡ. Lại nói sớm đi, ta còn dự định liều mạng một lần không còn sớm. Ta biết tiểu tử ngươi lại ở chỗ này làm bố trí, bất quá không dùng. Mặc kệ là thiên lôi châu vẫn là trận pháp, đều là uổng công, vẫn là nói di ngôn đi. Mà thôi, cái này nên hữu dụng đi. Hứa Dịch móc ra kim đan đặt ở bên môi. Thủy gia lão tổ ra mặt bỗng nhiên kéo căng, khuyên ngươi đừng phục. Hóa hải thời điểm, chịu không nổi quấy nhiễu. Đến lúc đó, thủy mố nhẹ nhàng một trường, liền có thể muốn ngươi mạng. Hắn vất vả truy kích, không chối từ khổ cực. Vì cái gì chính là không cho Hứa Dịch hóa hải thời gian, bảo toàn kim đan. Đây là chóc nã hắn Hứa Dịch một trong hai đại mục đích. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ vứt bỏ kim đan. Ta như không dùng, như thường bị ngươi đánh chết. Không bằng chúng ta cược một cách được rồi. Ngươi vẫn là bị ta đánh chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Thủy gia lão tổ bỗng nhiên xuất thủ. Hắn được chứng kiến Hứa Dịch tâm trí, tự nhiên không muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Lôi Khiếu Đông, Vân Trung Tử đều là như thế nào chết, hắn biết rõ. Trước mắt cái này đoán thể cảnh tiểu bối, có thường nhân khó mà với tới tâm trí. Vốn là hắn còn tồn lấy đoạt lại kim đan tâm tư, nhưng nghe xong Hứa Dịch dùng kim đan làm điều kiện, lập tức liền tuyệt cái này phần hy vọng. Thủy gia lão tổ không có dấu hiệu nào xuất thủ, chỉ kiếm vừa vội lại nhanh bắn thẳng đến Hứa Dịch ngực. So sánh chân khí ngưng kết binh khí, Thủy gia lão tổ phát hiện đối phó đoán thể tiểu bối vẫn là chỉ kiếm thích hợp nhất, tiêu hao lại nhỏ, tốc độ vừa vội, nhất là phải dùng. Trọng yếu nhất chính là sẽ không một kích liền đánh chết. Cái này điểm mấu chốt nhất, dù sao kim đan có lẽ không thể cầu, nhưng linh hồn bí pháp nhất định phải đạt được. Vội vàng không kịp chuẩn bị, khí kiếm quét vào ngực cực phẩm pháp y phát ra bén nhọn kêu to. Hứa Dịch vội vã nhảy ra. Nào có thể đoán được Thủy gia lão tổ chỉ kiếm vô cùng sắc bén, nhanh nhiều lần cực cao. Đợi hắn thôi động cơ quan chim bay cao, đã liên tục chịu 7-8 kiếm. Cực phẩm pháp y một trận vù vù. Hứa Dịch không giận ngược lại mừng, thôi động cơ quan chim theo sát vội vã mà đến Thủy gia lão tổ đối chiến đứng lên. Vân bảo tiến không cần tiền vẩy ra, hình thành bảo tạc bán kính, lại làm cho Thủy gia lão tổ luống cuống tay chân. Thỉnh thoảng Vân bảo tiến bắn trúng núi đá, lập tức liền có mảng lớn cử thạch sụp đổ. Chấn động lại mang đến mảng lớn cây lớn sụp đổ. Nhất thời gian, toàn bộ vách núi thoáng như địa long xoay người. Thủy gia lão tổ lại là cường hãn, cũng bị đánh trở tay không kịp. Cũng may hắn chỉ gắng sức ứng phó mưa tên, không chút nào quản núi đá cây lớn. Có bất bại kim thân tại, hung mãnh như vậy đà kích, dĩ nhiên không bị thương mảnh vải. Tiểu tử, đây chính là ngươi bố trí thanh thế dù lớn, đáng tiếc lại không đả thương được Thủy mỗ mảy may. Thủy gia lão tổ thét dài rít gào nói, hẳn là tiểu tử ngươi đào đến Vân Bảo chi tinh quặng mỏ. Hắc hắc, mỗ ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có mấy mũi tên nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thay đổi cơ quan chim, hướng trong rừng chui vào. Thủy gia lão tổ thân hình điện thiểm, chợt quát lên, thương thiêu thiên hạ thoáng chốc. Một thanh dài đến 3 trượng, rộng đủ 3 thước khổng lồ kim hoàng sắc khí thương, nháy mắt ngưng hình, thương phương thành, âm bạo tỏa ra, bốn phía khí sóng cấp tốc đẩy ra, trường thương nhảy lên không, cực nhanh. Hứa Dịch dù chưa sau nhìn, lại cảm nhận được cực lớn uy áp. Một nháy mắt, hắn làm ra quyết đoán, bỗng nhiên nhảy hạ cơ quan chim, mượn nhờ linh thạch cánh, lăng không triển khai quy nguyên bộ, tại cực kỳ nguy cấp lúc nhảy ra. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch vừa nhảy ra, khủng bố khí thương nháy mắt tiêu tán. Hứa Dịch thầm nghĩ trúng kế, thẳng chửi mình vụng về. Làm sao lại quên Thủy lão nhi đối với mình còn cất bắt sống tâm tư đâu. Đã là chạy ra, Hứa Dịch tuyệt không lùi lại, biết được là bỏ mạng thời điểm, không cho phép đau lòng cơ quan chim. Thủy gia lão tổ cười một tiếng dài, chạy tới, thuận tay thu cơ quan chim, triển khai thân hình, thẳng hướng Hứa Dịch đuổi theo. Mỗi lần vừa muốn vượt qua, liền có Vân Bảo tiến phóng tới. Thủy gia lão tổ tốc độ liền phải thoáng ngưng trệ. Một đuổi một chạy, nháy mắt chạy ra vài dặm, mặt trời chiều ngã về tây, ưng miệng mỏm núi điều hưu trong gió. Hứa Dịch bên cạnh hướng trong miệng nhét vào 2 viên cực phẩm đan dược, vừa sức liều toàn lực hướng mỏm núi bên cạnh chạy tới. Trên tay càng là không ngừng, liên tiếp mũi tên rơi xuống như mưa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 295 âm tổn thương thẳng đến tu di hoàn chỉ còn lại hơn 20 mũi tên thời khắc. Hứa Dịch cuối cùng lẻn đến mỏm núi một bên. Đen nhánh âm đầm bốc lên từng tia khí lạnh. Bên ngoài hơn 10 trượng liền tản ra đáng sợ lãnh ý. Giờ phút này, Hứa Dịch đã dựa vào hàng loạt mũi tên cùng Thủy Gia lão tổ kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Mà Hứa Dịch rõ ràng cái này 10 trượng xa đối với Thủy Gia lão tổ mà nói bất quá một cái chớp mắt. Sống chết liền ở đây một cái chớp mắt, chân to bỗng nhiên tại bờ đầm. Cường đại kình lực lập tức tại bờ đầm bước ra cái cử đại hố lõm. Thân thể hoành không lướt qua mặt đầm. Cấp tốc hướng ưng miệng mỏm núi trèo đi. Cánh tay phải đang chờ hóa tròn. Thủy Gia lão tổ cũng vọt lên mặt đầm. Hứa Dịch đang ở trước mắt. Âm lãnh đầm nước mặc dù cho Thủy Gia lão tổ mang đến khó chịu. Trong điện quang hỏa thạch. Hắn căn bản không kịp hoài nghi. Mắt thấy liền muốn đem Hứa Dịch bắt. Đúng lúc này Hứa Dịch ném ra kim đan thẳng tắp hướng mặt đầm rơi xuống. Thủy Gia lão tổ vạn không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như thế. Lại không kịp nghĩ nhiều. Bỗng nhiên thay đổi thân thể. Hướng kim đan bắt đi. Hứa Dịch hắn muốn kim đan đồng dạng không muốn bỏ qua. Đúng lúc này. Hứa Dịch cánh tay phải đã vạch xong năm tròn. Bạc trên cung dâu giao long lần đầu bị kéo đến viên mãn. 15 châu lực lượng phát động. Từ giữa không trung đến mặt đầm. Bất quá mấy trường. Ngắn như vậy khoảng cách. 15 châu lực lượng dẫn sắt một cây bất quá nửa cân mũi tên. Tốc độ khủng bố đến không thể tưởng tượng. Mũi tên vừa bắn ra. Hứa Dịch liều mạng ở trên vách tường giẫm mạnh. Giẫm sập mảng lớn núi đá. Thân thể lại đằng cao mấy trượng. Đúng lúc này. Thủy Gia lão tổ bàn tay lớn cuối cùng bắt được kim đan. Bàn tay trái bỗng nhiên vung ra một đạo khí tường. Muốn đánh chật Vân Bảo Tiến chính xác. Nào có thể đoán được. Lần này Vân Bảo Tiến uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng. Trực tiếp xuyên thấu khí tường. Tinh chuẩn đâm vào một cái tử hồ lô bên trên. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Âm đầm nổ lên khủng bố bọt nước. Đại lượng bọt nước. Nháy mắt đem Thủy Gia lão tổ bao phủ. Chút ít vẩy ra đến Hứa Dịch trên mặt. Sinh ra thực cốt giống như kịch liệt thiêu đốt. Lấy Hứa Dịch linh hồn cường độ cùng đối với đau đớn cực hạn chịu đựng. Lại cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Thủy Gia lão tổ càng là đau đến rú thảm đứng lên. Ngưng Dịch trung kỳ tu sĩ. Cho dù ai đều tu ra một bộ mình đồng da sắt. Cùng vượt quá tưởng tượng cứng cỏi thần kinh. Nhưng cái này âm đầm ruột dị. Ăn mòn thân thể. Càng thiêu đốt linh hồn. Sâu trong linh hồn thống khổ. Ai có thể nhẫn nại. Nếu như nói. Thân ở năm trưởng có hơn Hứa Dịch. Chỉ là bị kích thích thác nước quẹt vào cạnh góc. Cái kia Thủy Gia lão tổ thì liền ở vào thác nước trung tâm. Quanh thân làn da đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng hư thối. Tốt cái Thủy Gia lão tổ. Trong lúc nguy cấp. Lại cố nén kịch liệt đau đớn. Để khí ngự thân. Mắt thấy liền muốn nhảy ra. Giữa không trung Hứa Dịch lần nữa phát động. Liều mạng cắn chặt hàm răng. Liên tục bắn ra ba mũi tên. Nháy mắt Thủy Gia lão tổ thân thể nổ tung. Đáng sợ đã hoàn toàn hủ thực Thủy Gia lão tổ thân thể. Bất bại kim thân cũng triệt để phá. Chỗ nào còn phòng được Vân Bảo Tiễn. Thân thể vừa nổ tung. Một đạo nồng đậm âm hồn. Còn chưa tụ hình. Liền bị tựa hồ có vô hình hấp lực âm đầm. Hút vào. Tính cả tán toái thi cốt. Một đạo chống một cách ngâm. Quát tháo phong vân mấy chục năm Thủy Gia lão tổ như vậy tiêu tán tại thế gian. Mà liền tại Thủy Gia lão tổ thân thể nổ tung sát na bạc cung nháy mắt hóa thành bạch quang. Liên tục hai kích phân biệt đem một viên màu mực tu di hoàn. Cùng một viên kim sắc đan hoàn chọc ra âm đầm trên không. Hai chân liên tục trên vách đá gấp điểm. Bạch quang cuối cùng trên vách đá một cách mượn lực Hứa Dịch vừa ngã vào cách bờ đầm vài thước bùn đất trên mặt đất. Đau nhức, đau khổ kịch liệt, nửa bên mặt cơ hồ bị đốt xuyên. Hứa Dịch thậm chí không kịp thu nạp màu đen tu di hoàn cùng kim đan. Vội vàng ăn vào cuối cùng một hạt cực phẩm bổ khí đan cùng cực phẩm hồi nguyên đan. Đan dược vào bụng. Nồng đậm dược lực. Khuyết tán ra đến. Khủng bố đau xót. Lập tức giảm bớt. Huyết nhục lại bắt đầu khôi phục sinh trưởng. Hứa Dịch đặt mông ngồi ngay đó, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt nhẹ nhõm cảm giác. Thủy Gia lão tổ cái này vừa chết. trong lòng của hắn trải qua thời gian dài đọng lại nhất lớn một tảng đá lớn, triệt để bị chuyển đi. Cùng Thủy gia lão tổ một trận chiến, để Hứa Dịch lại không mê tín trí tuệ của mình. Hắn tin tưởng một câu địch nhân thường xuyên nói lời, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu dù kế là vô dụng. Khác biệt duy nhất là những địch nhân kia không có nắm giữ thực lực tuyệt đối mà Thủy gia lão tổ nắm giữ. Có thể nói cùng Thủy gia lão tổ chiến tranh ngay từ đầu, hắn liền từ đầu đến cuối ở vào trốn chạy yếu thế cuộc diện. Trước sau hai lần giao chiến, lần thứ nhất dựa vào hòn đá lôi cuốn thiên lôi châu, miễn cưỡng thắng được cơ hội thở dốc. Sau một lần giao chiến, Hứa Dịch không phải vắt hết vắt óc suy nghĩ, là nhanh đem não nhân đều khuấy lên tới. Tìm kiếm được âm đầm, vượt lên trước tại âm đầm bên trên tử hồ lô bên trong chôn xuống một viên cuối cùng thiên lôi châu. Dù vậy, hắn cũng không dám đem âm đầm tuyển làm hai lần tác chiến để nhất chiến trường. Hắn biết rõ, lấy Thủy gia lão tổ cẩn thận, gặp hắn tùy tiện ở lại tại âm đầm, tuyệt đối sẽ tinh tế kiểm tra thực hư. Âm đầm bên trên trôi nổi mấy cái hồ lô, căn bản cũng không khả năng trốn qua dò xét. Vì đây, Hứa Dịch chôn xuống âm đầm cái này phục bút về sau, không tiếc trốn xa vài dặm, đi vào một mảnh khác dốc đá một bên, làm một phen bố trí. Cái này phiên bố trí, đúng là hắn đã từng sử dụng đạn khói, để Thủy gia lão tổ nhầm cho rằng hắn đem chiến trường tuyển tại nơi đây. Quả nhiên, lại là đa mưu túc trí Thủy gia lão tổ, cũng làm không được toàn trí toàn năng. Hắn có thể nào nghĩ đến Hứa Dịch bố trí ra thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, bất quá là cái thiên đại ngụy trang. Chân chính sát cơ tại Hứa Dịch bại lui trong nước sau một cái đầm nước bên trên bộc phát. Đuổi theo quá gấp, Thủy gia lão tổ căn bản không rảnh đơn kiểm tra thực hư đầm nước, nhưng như cũ cẩn thận đi theo Hứa Dịch trình tự tới. Hứa Dịch nhảy thân, hắn cũng nhảy thân, tổng sẽ không Hứa Dịch có thể tiếp nhận. Hắn Thủy mố người không chịu đựng nổi. Nhưng Thủy gia lão tổ vạn vạn nghĩ không ra, Hứa Dịch sẽ tại nhất khẩn yếu quan đầu hạ quyết tâm cầm kim đan làm mồi. Hứa Dịch đem kim đan ném âm đầm thời khắc, Thủy gia lão tổ lại rào cơ trí, sát na ở giữa tư duy cũng xuất hiện chập mạch, phản xạ có điều kiện liền nhào về phía kim đan. Chính là cái này cực kỳ trọng yếu chỗ chống cho Hứa Dịch phát động vân bảo tiến bắn xuyên tử hồ lô cơ hội. Nói rất dài dòng, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, đây là một trận hoàn mỹ tính toán cùng mưu đồ. Thế nhưng, nếu là tinh tế tính toán, Thủy gia lão tổ không là nghĩ đến bắt sống hắn Hứa Dịch. Sớm tại bên vách núi, dù địch thời điểm, Thủy gia lão tổ liền có thể dùng như gió bão mưa rào chỉ kiếm, nhẹ nhõm diệt sát hắn Hứa mố người. Nếu như nói, lần này kinh thiên nhịch chuyển trí tuệ chiếm cứ 3 phần, số phận lại muốn chiếm được 7 phần. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch là nhất không yêu thích dựa vào số phận thắng được thắng lợi. Hắn lại không phải lão tặc thiên con riêng, sao dám cam đoan số phận vĩnh viễn đứng tại bên mình. Cẩn thận quay lại một phen, Hứa Dịch sợ hãi khôn cùng, thực sự ý thức được đề cao thực lực tầm quan trọng. Nhưng bởi vì hắn trong túi vân bảo tiễn vẹn vẹn chỉ còn lại 12 chi cực phẩm đan dược, thiên lôi châu, cực phẩm pháp y đều tiêu hao sạch sẽ, linh thạch cánh tựa hồ cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng linh lực, căn bản là không có cách chống đỡ thêm một trận đại chiến. Nói đến, hắn Hứa mố người có thể tại một đám khí hải cảnh cường giả bên trong quát tháo phong vân, tiếu ngạo tứ phương, lại không phải là hắn bản lĩnh của mình, mà là ứng câu cách ngôn kia. Quân tử tính không phải gì vậy, mà thiện giả tại vật cũng cực phẩm đan dược, thiên lôi châu, cực phẩm pháp y, vân bảo tiễn, cái kia không phải khí hải cảnh đều cầu còn không được bảo bối. Hắn toàn tề tựu, chính là những bảo bối này tô điểm xuất hắn vượt qua đoán thể cảnh nên có năng lực. Giờ phút này, những bảo bối này gần như tiêu hao sạch sẽ, thực lực của hắn cũng phi tốc rút lại. Đà tỏa điều tức một lát, Hứa Dịch đứng dậy, vội vã trở về thành bên trong thành công hóa hải mới là khẩn yếu. Nào có thể đoán được. Chưa đi ra vài dặm. Trên mặt lại truyền tới kịch liệt đau nhức. Đưa tay đi sờ. Khó khăn lắm khép lại da mặt. Lại lần nữa bắt đầu nát sữa. Hứa Dịch giật nảy cả mình. Hoàn toàn không có ý thức được âm đầm nước. Là kinh khủng như vậy. Ý niệm vội vàng hướng Tu Di Hoàn truyền đi. Không bao lâu. Liền gọi ra Lôi Khiếu Đông cùng Thủy Gia Lão Tổ Tu Di Hoàn. Cũng mặc kệ có không cấm chế. Gọi ra cực phẩm ngũ hành trận kỳ. Tiểu phá giới thuật nháy mắt kết xuất ngũ mang tinh. Lưới ánh sáng chộp tới. Hai đạo kịch liệt phúc âm thanh về sau. Hứa Dịch ngón tay phá vỡ hai hạt máu tươi. Phân biệt xuyên qua hai viên Tu Di Hoàn bên trong. Tại Lôi Khiếu Đông Tu Di Hoàn bên trong. Chỉ tìm được ba hạt cực phẩm hồi nguyên đan. Mà thân là đan đạo đại sư Thủy Gia Lão Tổ Tu Di Hoàn bên trong. Cực phẩm bổ khí đan cùng cực phẩm hồi nguyên đan. Đều cất hơn 10 hạt. Đơn hắn một người. Liền vãn hồi Hứa Dịch tổn thất. Hứa Dịch không kịp tinh tế kiểm nghiệm hai viên Tu Di Hoàn bên trong bảo vật. Vội vàng ăn vào hai viên hồi nguyên đan. Thương thế lại cấp tốc khôi phục. Hồi nguyên đan chủ hồi phục tinh huyết. Trị liệu thương thế. Hai viên hồi nguyên đan cùng một chỗ phục dụng. Hiệu quả tốt kinh người. Không bao lâu. Quanh thân thương thế. Tất cả đều phục hồi như cũ. Liền đốt cháy khét tóc. Đều giải đi ra. Sợi râu cũng bị quá thừa dược lực. Thúc xuất một nắm lớn. Cả khuôn mặt bị rậm rạp râu tóc. Che đến tựa như đầu sư tử. Hứa Dịch sờ lấy trơn bóng hai gò má. Đang chờ đứng dậy. Một màn rượu gì phát sinh. Không có dấu hiệu nào. Trơn bóng ra mặt. Lại bắt đầu nát sữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 30 chương 296 bày trận Hứa Dịch triệt để lộn xộn. Chiếu loại hình thức này xuống dưới. Hắn liền đem tất cả cực phẩm đan dược dùng hết. Đạt được chỉ sợ cũng chỉ là đầy người rậm rạp râu tóc. Ngay tại Hứa Dịch nôn nóng muốn điên lúc. Bốn phương tám hướng truyền đến dày đặc vang động. Đúng là vô số người hướng nơi đây vây tới. Hứa Dịch ra mặt mảng lớn nát sữa. Đau đến tê tâm liệt phế. Chấn định tinh thần cũng khó khăn. Như bị vây khốn. Tuyệt đối thập tử vô sinh. Trong lòng biết chạy không thoát. Hứa Dịch nhẫn tâm cắn răng một cái. Gọi ra một lớn thanh cờ nhỏ đến. Cố nén kịch liệt đau nhức. Bốn phương tám hướng. Xen vào nhau tinh tế tỏa ra lấy cờ xí. Hơn 30 viên cờ xí. Vừa muốn cắm xong. Cuối cùng có người vọt tới phủ cận. Nhìn thấy hắn chỗ làm. Hét lớn một tiếng. Hắn đang bày trận. Nhanh ngăn lại hắn thoáng qua. 7-8 cái bóng người từ bốn phía trong rừng rậm. Phun bay mà đến. Tùy theo mà đến là đầy đủ sóng khí. Bắn thẳng đến Hứa Dịch. Đúng lúc này, Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống cuối cùng một viên cờ nhỏ cắm vào trước người trong đất bùn. Một đạo tranh hồng lồng ánh sáng. Nháy mắt thúc đẩy sinh trường. Vang một tiếng bang. Sóng khí tải dày đến nửa thước lồng ánh sáng bên trên nổ tung. Tuy là gang tấc cách. Hứa Dịch lông tóc không hư hại. Không bao lâu gần trăm người súng lại tại lồng ánh sáng bốn phía đều là tứ đại thế gia con cháu. Nhân số so sánh với tiến đánh sơn môn thời điểm thiếu đi 2/3 còn nhiều. Trong đó, Thủy gia con cháu chiếm hơn phân nửa. Phong, Lôi, Vân ba nhà cùng hợp lại. Lại chỉ chiếm gần một nửa. Lại ba gia con cháu cơ hồ người người mang thương. Lão tặc. Ta nhà lão tổ ở đâu? Thủy Minh Nguyệt lạnh tiếng quát to. Ba nhà thôi đấu. Chính là gia tài nhắc nhở của hắn. Nguyên bản Thủy Minh Nguyệt mừng rỡ xem kịch vui. Ước gì ba nhà đánh đến hôi phi yên diệt mới tốt. Nào có thể đoán được trong cõi U Minh có cảm nhận truyền đến. Ý niệm xâm nhập Tu Di Hoàn, lão tổ khâm ban cho sắc lệnh ngọc bài. Dĩ nhiên vỡ vụn. Sắc lệnh ngọc bài bên trong ngưng ghét lão tổ hồn lực. Trừ phi lão tổ bỏ mình, ngọc bài quyết định sẽ không vỡ vụn. Có thể lão tổ làm sao sẽ chết rồi. Lấy lão tổ thần thông, thiên hạ người nào có thể muốn lão tổ tính mạng. Thủy Minh Nguyệt không dám tin tưởng cái này phù hợp nhất sự thật suy luận. Chấn kinh sau khi, còn sót lại lý trí lại trợ hắn làm ra lựa chọn chính xác. Kịp thời quát bảo ngưng lại tranh đấu đám người. Hắn biết rõ như lão tổ thật qua đời, mang ý nghĩa lực lượng của địch nhân vô cùng cường đại. Trước mắt cái này phân loạn đám người thì chính là thiên nhiên hậu viện. Thủy Minh Nguyệt chỉ ra đám người khả năng thù ác nhân châm ngòi, việc cấp bách là liên hệ các mọi nhà chủ. Ba nhà quyết đấu sinh tử, chiến càng về sau, dần dần phát hiện tái chiến tiếp, lại là đồng quy vu tận cuộc diện. Thủy Minh Nguyệt lời này vừa nói ra, nhắc nhở ba nhà nhân vật dẫn đầu, riêng phần mình vận dụng gia tộc bí pháp. Đưa tin gia chủ. Cách này một đưa tin, mấy vị gia chủ không một có trả lời, tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lập tức, đám người phóng ra thanh điểu. Tứ tán dò xét tin tức, cuối cùng khóa chặt nhiều chỗ chiến đấu vết tích mà chỉ có âm mờ đầm có người sống. Cách này giật mình không phải tầm thường. Mấy nhà riêng phần mình cưới phi hành bảo khí, hỏa tốc chạy tới. Tới mục đích phổ cận thu phi hành bảo khí. Bốn phương tám hướng kéo lưới thức loại bỏ. Cuối cùng ở đây âm đầm cách đó không xa, ngăn chặn Hứa Dịch. Bị lão tử giết chết Thủy Minh Nguyệt. Ngươi đối đãi sao làn da còn đang nát sữa. Thoáng qua đắt lan tràn tới cái cổ ở giữa. Hứa Dịch đau nhức rất khó làm. Đành phải lớn tiếng thống mạ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thủy Minh Nguyệt trợn tròn trong mắt. Lý trí lại nói cho hắn. Lão tổ có lẽ thật đi. Nho nhỏ thủy ra. Mố sớm muộn san bằng Hứa Dịch cao hô. Cố nén kịch liệt đau nhức. Lấy ra màu mực tu di hoàn. Thủy Minh Nguyệt cả kinh đặt mông ngồi trên mặt đất. Thủy ra lão tổ thiếp thân vật. Hắn làm sao không nhận ra. Thủy ra đám người càng là cùng kêu lên rên rỉ. Thủy ra lão tổ tại Thủy ra. Đâu chỉ tại hình thiên ngọc trụ. Nguy nga chỗ dựa. Thủy ra lão tổ vừa chết, Thủy ra bầu trời liền sập. Nát sữa đã đến ngực, Hứa Dịch không thể kiên trì được nữa, lại lấy ra một viên cực phẩm hồi nguyên đan ăn vào. Miệng vết thương lại bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Hứa Dịch khóc không ra nước mắt. Nồng đậm râu tóc che phủ. Lại để người nhìn không ra nét mặt của hắn. Nhưng nghe hắn nói. Ngươi đám tiểu bối. Vọng tưởng thừa dịp mố cùng Thủy gia lão nhi đại chiến dư tổn thương, liền đến đánh lén. Cũng không nghĩ một chút bản tỏa trận pháp. Như thế nào các ngươi có thể phá vỡ? Đợi bản tỏa khỏi bệnh, chắc chắn các ngươi chém hết Chu Tuyệt từ đầu đến cuối. Người bên ngoài cũng không biết hắn tu vi. Lại thêm giờ phút này hắn hoàn toàn thay đổi. Người bên ngoài chỉ có thể từ quần áo cùng lúc trước tham chiến mấy người về mặt thân phận phán đoán. Hắn chính là phong gia vị kia tiết trưởng lão. Giờ phút này, nghe hắn phóng ra ngoan thoại, người người kinh hãi. Liền Thủy gia lão tổ cũng không là đối thủ. Đối phó chính mình còn không phải chém dưa thái rau ai nhất thời ở giữa. Không ít người đều sinh trốn chạy tâm. Phong gia mấy vị danh dự trưởng lão. Thậm chí đại xuất lời nịnh hót. Tiết trưởng lão thần công cái thí. Nhất thống Hoàng An. Ở trong tầm tay. Nghe được Thủy gia con cháu người người mắt trợn trắng. Lại không người dám quát bảo ngưng lại. Chính là sắc mặt vàng như nến phong thanh dương. Cũng chỉ cắn chặt quai hàm. Lại không lên tiếng phát. Hắn tính toán rõ ràng. Như cha mình chết. Phong gia nguyên khí đại thương. Cùng còn lại mấy nhà tranh hùng. Còn lực có thua. Làm sao có thể kháng chủ thực lực thâm bất khả chắc tiết trưởng lão. Thủy Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Chư vị đừng có nghe người này lừa gạt nói. Người này bản thân bị trọng thương. Mạng tại sáng chiều tối. Nếu không phải như thế. Lấy hắn tu vi. Chỗ này sẽ kết trận tự vệ. Lúc này không đem mãnh hổ đánh chết. Chẳng lẽ không phải nuôi hổ gây họa. Chư vị sẽ không ngốc đến mức đem vận mệnh. Đưa tải tay người khác đi. Thủy Minh Nguyệt lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ẩm sinh đồng ý. Tứ đại thế gia. Gánh đỉnh nhân vật. Đều bị rút ra. Lưu lại họ tiết cái này phong gia trưởng lão. Còn lại ba nhà ai không phấn chấn sợ. Mà tại phong gia. vị này tiết trưởng lão lại là Tân Tấn. Căn bản chưa nói tới trung tâm. Không có gia chủ chế hành. Người này rõ ràng chính là to lớn tai họa ngầm. Thủy Minh Nguyệt nhìn mặt mà nói chuyện. Tiếp tục thêm hỏa đạo. Chư vị đừng quên. Như liệu không sai. Này lão tặc chẳng những đoạt được ta nhà lão tổ tu di hoàn. Các ngươi ba nhà lão tổ tu di hoàn. Cũng khi ở đây tặc trong tay. Bình diệt một cách đan đỉnh môn tính cái gì. Nếu là đồ được lão tặc. Mới là đào ra thiên đại bảo khố. Lời này vừa nói ra. Chính là còn có chủ tâm thờ ơ lạnh nhạt mấy vị phong gia vinh dự trưởng lão. Cũng triệt để đồng tâm tư. Hứa Dịch sớm biết Thủy Minh Nguyệt khó lường. Lại không nghĩ tới tiểu tử này tài hùng biện không ngại. Mê hoặc nhân tâm bản lĩnh cũng là nhất đẳng. Trong lòng biết. Việc đã đến nước này. Không có thể vãn hồi. Mở miệng đe dọa. Phản thành yếu thế. Có tiểu thiên cương trần hộ thân. Một lát. Còn không ngờ nguy hiểm đến tính mạng. So sánh trước mắt đám người. Đáng chết âm đầm tổn thương. Lại càng làm cho Hứa Dịch nhấc tay luống cuống. Oanh oanh oanh. Phá trận cuộc chiến bắt đầu. Có công diệt đan đỉnh môn Hồ Sơn đại trận kinh nghiệm. Đám người tiến đánh lên tiểu thiên cương trận đến. Rất có vài phần thuận buồm xuôi gió ý tứ. Không bao lâu. Lồng ánh sáng bị lột một nửa. Hứa Dịch lại đi trong miệng lấp hai viên cực phẩm hồi nguyên đan. Lúc này, trong tay hắn cực phẩm hồi nguyên đan còn sót lại 6 viên. Toàn thân lông tóc càng thêm đông đúc, quả thực tựa như nhiều lông yêu quái. Giờ phút này, Hứa Dịch trong lòng đã gần đến bi thương. Hắn tự hỏi rất có trí tuệ, nhưng trước mắt này loại tình trạng chưa hề tao ngộ, vắt hết vắt ấp suy nghĩ, cũng sờ không được chút nào môn đạo.